Oanh, âm thanh kịch liệt vang lên, bộc phát ra trong không gian. Theo tiếng oanh minh vang lên, thiên địa bên trong phảng phất như bị lửa thiêu đốt, phóng ra khí nóng dữ dội. Nhưng khí nóng đó, từ đầu đến cuối, đều bao phủ trong bình viện, tuyệt không tiết ra ngoài. Khí tức nóng rực khủng bố, ngay cả những người đứng bên ngoài đình viện cũng phải lùi bước, thiêu chết hắn. Giờ phút này, Yến Bắc Phong gầm nhẹ nói, Tần Dương cơ hồ đã phế đi một cánh tay của hắn, cho dù có khôi phục, cũng sẽ làm chậm trễ tiến độ tu hành. Điều này khiến hắn căm hận Tần Dương đến tận xương tủy. Yến Vinh lúc này càng lạnh lùng nói, yên tâm, Tam Viêm Thiên Trận kết hợp với y lực của Tam Viêm Thánh Tiễn, Thiên Thánh nhất định sẽ chết. Ngay cả Thánh Vương cũng không thể mảy may tổn hại mà rời đi. Bị Tần Dương đe dọa từ bên dưới, thân là con trai của Yến Cảnh Vũ, gương mặt hắn thật sự không còn chút nào thể diện. Lửa nóng hừng hực bốc lên trong Yến Phủ, dẫn đến sự chấn kinh khắp bốn phương. Trong Yên Vân Thành, tại phủ đệ của Yến gia ngũ trưởng lão, ai dám gây sự, đại ca, ngọn lửa này có thể duy trì bao lâu, cho đến khi đốt rụi hết thảy trong trận pháp, lửa diễm mới có thể dập tắt. Yến Vinh khẽ nói, một người cũng không chạy thoát, chỉ là khi lời Yến Vinh vừa dứt, trong trận pháp, một thân ảnh lại từ từ bước ra. Thật sao? Chưa chắc đâu. Giờ phút này, thân ảnh khiến cho Yến Vinh và Yến Bắc Phong nghiến răng nghiến lợi, nhàn nhạt mở miệng, Tần Dương, Yến Vinh vào lúc này, sắc mặt kinh ngạc, làm sao có thể, tuyệt đối không thể nào. Tần Dương mới chỉ là thiên thánh nhất phẩm, hắn nhất định phải chết. Nhưng lúc này, trên vai hắn, Xích Vũ Thiên Phong Điêu đã vỗ cánh bay lên. Cái này Tam Viêm chi hỏa, ta nghĩ, đủ để diệt Yến Phủ. Một câu vừa thốt ra, tiếng gió xít lên, trong khoảnh khắc, trong trận pháp, hỏa diễm ngưng tụ thành những quả cầu lửa, lúc này nở rộ. Bùng bùng bùng, những quả cầu lửa phân tán tứ phương, khí nóng rực rào rạt truyền khắp phủ đệ. Tần Dương muốn diệt Yến Phủ, nhưng hắn không muốn giết Yên Vân Thành người. Hỏa cầu rải rác khắp nơi, nơi nơi đều có hỏa diễm, nơi nơi đều vang lên tiếng hoảng sợ. Thấy cảnh này, sắc mặt Yến Vinh hốt hoảng, ta nói, đồ nhi ta một tay, ngươi Yến gia sẽ không thoát, nếu không, làm sao có thể tiêu diệt được cơn thị nộ của Tần Dương. Nói xong, Tần Dương bước ra, phóng lên, Xích Vũ Thiên Phong điều hóa thành vài chục trượng, đứng giữa không trung. Giờ phút này, hỏa diễm đã càn quét ra. Tần Dương nhìn bốn phía các cao nhân thiên thánh, hờ hững nói, hiện tại lui đi, thì sống, không lui, thì chết. Yến Vinh, Yến Diệu lúc này đằng đằng sát khí, giết hắn, Yến Vinh quát. Tiếng xé gió vang lên, những thân ảnh phóng lên trời, sắc mặt Tần Dương lúc này phát lạnh, Tiểu Phong Phong. Hắn quát lên, thể nội thánh lực, lúc này, ngưng tụ, ông, trong tích tắc, Xích Vũ Thiên Phong điều phóng ra khí tức cực nóng từ lồng vũ của hắn. Những lồng vũ trên thân tụ tập thành từng mũi tên thánh lực nóng bỏng, dây đát hóa thành những mũi tên lao xuống, Xích Vũ Thiên Linh tán mãn thiên, Tần Dương hô to, soạt soạt soạt, những luồng ánh sáng linh vũ từ trên trời giáng xuống. A, trong khoảnh khắc, âm thanh thảm thiết vang lên không dứt trong phủ đệ. Từng vị thiên thánh chỉ cần chạm tới lông vũ, lập tức bị thánh lực cực nóng thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc này, Xích Vũ Thiên Phong đều phát ra tiếng rít vui sướng, vang vọng khắp Yên Vân Thành. Hắn quên đi bao nhiêu năm qua, không có cảm giác tâm linh phù hợp, cùng Tần Dương chiến đấu. Cảm giác này khiến hắn thấy thể xác và tinh thần đều vô cùng phấn chấn. Đây cũng là điều hắn mơ ước suốt nhiều năm qua. Gánh vác Tần Dương, đấu với trời, đấu với đất, trao luyện giữa cửu thiên, tự do, tự tại. Tần Dương khẽ vuốt lông vũ của Xích Vũ Thiên Phong Điêu, cười nói, người cũng rất cô độc, phải không? Xích Vũ Thiên Phong Điêu phát ra một tiếng rít vang dội. Âm thanh này khiến ba người Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên Thánh, Yến Vinh trợn mắt lẩm bẩm, Thiên Thánh đều không thể ngăn cản, lúc này sắc mặt Yến Vinh trở nên vô cùng khó coi. Thiên thánh cảnh giới mà bị một mũi tên lông vũ bắn thành cái sàng. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Tần Dương nhìn về phía Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong, ánh mắt lạnh lẽo nói, người của ta, ngươi cũng dám động vào sao? Giữa không trung, Nguyên Hoàng Cung đứng vững, Dương Thành Vân nằm trên ghế quan sát mọi việc. Thạch Cảm Đương lúc này cũng thần sắc rạng rỡ, đúng vậy, dám động đến đồ đệ của ta, thật muốn chết. Thạch Cảm Đương thầm nghĩ, nhìn thấy sư tôn ra tay, cảm giác thật thoải mái. Dương Thanh Vân nắm chặt tay phải Thành Quyền, hắn kính trọng và tín ngưỡng Tần Dương như nhìn thấy thần thánh, nhưng hắn cũng hiểu rõ về sư tôn. Sư tôn xưa nay lười biếng, rất ít khi ra tay. Hôm nay nhìn thấy sư tôn một tay bị chặt, hắn thật sự nổi giận. Có lẽ trong lòng Dương Thanh Vân lại càng tự trách là Đổ Nhi, nhưng hắn vẫn dựa vào sư tôn, không thể giúp đỡ sư tôn. Hắn là ai? Hắn là Dương Thanh Vân. Năm đó, giữa ngàn vạn đại lục, trong 10 vạn năm, chỉ thua Tần Dương với tốc độ nhanh nhất Sừng Vương. Hắn còn được sánh vai cùng Tứ Đại Thiên Vương, Vân Vương. Nhưng hiện tại thì sao? Dương Thanh Vân nắm chặt tay Quyền. Hắn là tinh mệnh võ giả. Sư tôn từng nói, đó là Thượng Thiên Sủng Nhi. Hắn càng là sư tôn Sủng Nhi. Liệu có thể suốt đời chỉ dựa vào sư tôn mà không thể tự mình trưởng thành, hắn có thể trở thành cái gì? Mỗi khi gặp chuyện đều cần Tần Dương ra tay giúp đỡ sao? Vậy cái này đồ đệ là dùng để làm gì? Gây phiền toái. Vào giờ phút này, Dương Thanh Vân nhìn Tần Dương từ phía sau, kiên định nói, trong vòng 10 năm, ta nhất định thành Thánh Vương. Sắc mặt Dương Thanh Vân rất kiên định. Thấy cảnh này, Thạch Cảm Đương cũng ngẩn người. Hắn hiểu rõ Dương Thanh Vân đang suy nghĩ gì. Tần Dương là sư tôn, bao che cho đồ đệ. Hắn cũng biết, dù ngoài miệng nói sư tôn không thương hắn, nhưng có thể sư tôn lại rất yêu thương hắn. Một vị Thánh Vương hồn phách, phong cấm hắn thể nội, để hắn có thể thuận lợi đạt được Thánh Vương. Thạch Cảm Đương hừ khẽ nói, lão tử trong vòng 10 năm, cũng sẽ thành Thánh Vương. Trong vòng 10 năm, thành Thánh Vương, người bên ngoài, nghe qua, chắc chắn sẽ cười to. Hóa Thánh, Hư Thánh, Thánh Nhân, Địa Thánh, Thiên Thánh, Thánh Vương là 6 đại cảnh giới. Ví dụ như Hóa Thánh thập trọng, Hư Thánh thập trọng, võ giả bình thường 10 năm có thể để thăng nhất trọng đã là tốt. Mà Thánh Nhân tam hồn cảnh, Địa Thánh thất phách cảnh càng là con đường khó khăn. Đến mức Thiên Thánh thập phẩm, Niết phẩm đề thăng, không có 100 năm, căn bản không thể làm được. Hai người chưa trở thành Thiên Thánh mà nói, trong vòng 10 năm, thành tựu Thánh Vương, thật không khác gì người si nói mộng. Nhưng giờ phút này, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đều rất tin tưởng vào điều đó. Vì sao? Bởi vì bọn họ là đồ đệ của Tần Dương. Một bên, Vân Sương Nhi cũng cảm nhận được áp lực vô hình. Tần Dương đã đạt đến Thiên Thánh cảnh giới, có lẽ sẽ nhanh chóng tiến tới Thánh Vương. Nàng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nếu không, làm sao có thể theo kịp ánh sáng rực rỡ của hắn. Tiên Nhân phu nhân nhìn chồng mình, lòng dâng tràn nỗi đắng cay. Nàng biết phu quân rất coi trọng mình, nhưng có lẽ nàng cũng hiểu rằng hắn càng xem trọng sư tôn của mình hơn. Lần này, Tần Dương vô hình mà khiến Dương Thanh Vân mê muội. Năm xưa, vì Tần Dương, Dương Thanh Vân đã trăm phương ngàn kế áp chế tu vi của mình, thậm chí không tu luyện. Bây giờ, chỉ sợ Dương Thanh Vân lại quyết tâm tu luyện, tình thầy trò giữa họ có lẽ đã sớm vượt qua, trở thành tình cảm phụ tử dày đặc hơn. Tiên Nhân phu nhân cũng không cảm thấy thoải mái. Dù sao, nàng không thật sự kính nể Tần Dương, nhưng cũng hiểu được ảnh hưởng lớn của hắn đối với Dương Thanh Vân. Giờ phút này, Tần Dương đứng vững trên lưng xích Vũ Thiên Phong Điêu, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong. Yến Vinh lúc này sắc mặt rất khó coi, tại sao lại như vậy? Hắn cảm thấy Tiểu Điêu mạnh mẽ, không thể nào ngờ được, mạnh như vậy, thậm chí Tam Viêm Thiên Trận cũng không thể chế phục được. Dù không thể chế phục Tiểu Điêu, nhưng lẽ ra hắn cũng nên có cách để giết Tần Dương mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn còn sống. Tần Dương bỗng nhiên vung tay lên, một đạo xích linh xuất hiện trong tay hắn. Theo xích linh xuất hiện, những ngọn lửa bao quanh hắn càn quét ra, bao trùm lấy xích linh. Lúc này, xích linh hóa thành một thanh trường kiếm, bị Tần Dương nắm chặt, chạm, một kiếm huy động, đạo đạo xích sắc thánh lực lập tức chen chúc bay thẳng về phía Yến Vinh. Phá! Yến Vinh quát khẽ, bàn tay đẩy ra, thân thể hóa thành một quang cầu thiên thánh lực, ầm vang nổ bể, ý đồ ngăn cản sức mạnh từ xích linh. Tần Dương sắc mặt lạnh lẽo, sát khí ngưng tụ, xích sắc lông vũ, trong khoảnh khắc, hóa thành hơn 1000 đạo kiếm khí phóng thích ra, khanh khanh khanh, trong chớp mắt, kiếm khí va chạm với quang cầu, mạng thiên thánh lực ba động càn quét ra, làm sáng bầu trời đêm. Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ, Nhưng chỉ sau một khắc, sắc mặt Yến Vinh trắng bệch, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nơi ngực xuất hiện một vết thương, huyết nân chảy xuôi, tiên huyết hiện ra vẻ tái nhợt khủng khiếp. Lúc này, ai cũng cảm nhận được Yến Vinh bị thương, Tần Dương áp chế lực lượng, nhưng lại không ngại. Khi Yến Vinh lùi lại, Tần Dương lại sải bước ra, trong tay lại một lần nữa, ngưng tụ ra một đạo xích linh quang, mang, giết, xích linh trường kiếm lúc này chém xuống, thân thể Tần Dương cũng lập tức ra tay, oanh. Yến Diệu giờ phút này cũng không do dự mà tấn công. Chỉ là một người có thực lực thiên thánh nhất phẩm, hắn có thể bộc phát ra sức mạnh cỡ nào? Yến Diệu không tin rằng mình không thể ngăn cản Tần Dương. Chỉ sau một khắc, tiếng oanh minh vang lên, thân thể Yến Diệu lùi lại. Nhưng Tần Dương lại gần, một kiếm vung xuống, một tiếng thổi phù vang lên. Phần bụng Yến Diệu xuất hiện một vết kiếm khủng khiếp, kiếm hầu như chặt đứt hắn. Nếu không phải Yến Diệu tốc độ rất nhanh, thì một kiếm này đủ để lấy mạng hắn. Giờ phút này, Tần Dương không quan tâm, bước ra với sắc mặt bình tĩnh. Diệt nguy nhất mạch, nói là làm, hắn thốt lên. Trường kiếm lúc này vạch ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang ấy thẳng tắp hướng về Yến Bắc Phong. Tần Dương lạnh lùng nói, là ngươi đã làm chuyện xấu sao? Cha, cha, cha! Yến Bắc Phong lúc này hai mắt hoảng sợ gầm thét. Có thể thấy rằng Yến Vinh và Yến Diệu lúc này hoàn toàn không có sức chống cự trước Tần Dương. Người có thực lực thiên thánh niết phẩm này đã bộc phát ra sức mạnh, trực tiếp bức ép thiên thánh thập phẩm. Hai người vừa rồi cảm nhận được sức mạnh bộc phát này. Nhưng đó không phải đến từ Tần Dương, mà là từ Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Giữa Tần Dương và Xích Vũ Thiên Phong Điêu dường như hình thành một mối liên kết kỳ diệu, khiến cho thực lực của Xích Vũ Thiên Phong Điêu có thể chuyển hóa sang Tần Dương. Mặc dù có sự chuyển hóa này, nhưng không hề triệt để. Dù vậy, đủ để làm cho lực bộc phát của Tần Dương tăng trưởng mấy chục lần. Mấu chốt không nằm ở đây, mà là Tần Dương với nhục thân và hồn phách đạt đến thiên thánh nhất phẩm đã trèo chống được sức mạnh này như thế nào. Đây mới chính là điều khiến người ta khó hiểu. Lúc này, kiếm khí trực tiếp chĩa về phía Yến Bắc Phong. Kiếm này đủ sức đe dọa tính mạng hắn. Không, hắn gào lên, sắc mặt trắng bệch, oanh, tiếng nổ vang lên, kèm theo ba động khủng khiếp. Yến Bắc Phong bỗng biến mất. Yến Vinh và Yến Diệu lúc này đều mang sắc mặt thảm đạm. Bắc Phong, họ thì thầm, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Trong mắt Yến Vinh tràn đầy sát khí, nhưng lúc này, Tần Dương chỉ nhíu mày. Xem ra, có cao nhân xuất thủ, hắn cười nhẹ nói, có phải là Yến Gia Thánh Vương không? Vừa dứt lời, tiếng nổ vang lên lại một lần nữa lắng xuống. Từ vị trí của Yến Bắc Phong, một thân ảnh tóc xám bước ra. Yến Cảnh Vũ, mũ trưởng lão của Yến gia. Cha, cha, Yến Vinh và Yến Diệu đồng thanh quỳ xuống, cúi đầu. Yến Cảnh Vũ liếc nhìn hai đứa con, không nói gì thêm. Ánh mắt cuối cùng của ông hướng về phía Tần Dương. Xích Vũ Thiên Phong Điêu, thất giai thánh thú. Yến Cảnh Vũ thanh âm lạnh lùng, từ nói, ngươi tự xưng là người của Thánh Thú Tông, Ôn Hiến Trì trong Thánh Thú Tông có quan hệ gì với ngươi? Tần Dương nghe vậy, cười đáp, không có quan hệ gì. Thật sao? Yến Cảnh Vũ hơi mở miệng, tự ý xông vào Yến Phủ. Việc này, vài vạn năm qua chưa từng xảy ra, ngươi đúng là có dũng khí. Tần Dương lại cười, có dũng khí không gọi được. Chỉ là ta bảo bối đồ đệ bị ngươi Yến gia chặt một cái tay, ta cũng phải chặt Yến gia một cái tay mới được. Khẩu khí thật lớn, Yến Cảnh Vũ khẽ nói, ngươi biết nội tình và thực lực của Yến gia sao? Thánh Vương nhất nộ, thay 500 vạn. Ngươi xác định có thể chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của Thánh Vương không? Vậy coi như cái gì? Tần Dương lại cười nhạo, ta Tần Dương nhất nộ, thay 5 ức vạn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Yến Cảnh Vũ băng lãnh đáng sợ. Có thể cùng thất giai thánh thú đạt đến tâm linh độ phù hợp cao như thế, mượn nhờ thực lực của thất giai thánh thú để từ nhất phẩm bộc phát thập phẩm thực lực, người đúng là hiếm thấy ngự thú sư. Nhưng dạng này, liền cho rằng ngươi có thể địch nổi với Thánh Phương, cũng quá ngây thơ. Yến Cảnh Vũ vừa dứt lời, thiên địa xung quanh bỗng bộc phát ra một đạo khí tràng không ngừng khuếch tán, cho đến khi bao phủ toàn bộ Yên Vân Thành. Trong chốc lát, từng vị võ giả thiên thánh phía dưới Thánh Vương khí tràng khủng bố càn quét toàn bộ Yên Vân Thành. Trong khoảnh khắc này, những người thiên thánh phía dưới đều nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi, dù họ có muốn đứng lên cũng không thể, vì khí chàng mạnh mẽ khiến tứ chi họ không thể nhúc nhích. Bốn phía các cao nhân thiên thánh cũng quỳ xuống đất, sắc mặt không hề tốt. Đây chính là thánh vương khí chàng, chỉ riêng khí chàng này đã đủ để khiến cảnh giới thiên thánh không thể chống cự. Tần Dương lúc này cũng cảm nhận được áp lực từ khí chàng đó, tuy nhiên nhờ có Tiểu Phong Phong bên cạnh, hắn vẫn có thể chịu đựng. Tại Nguyên Hoàng Cung, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đường hoàn toàn tê liệt, ngã xuống ghế vì áp lực quá lớn. Trong khi đó, Phệ Thiên Giảo ngồi thật thà trước cung môn, ngạc nhiên nhìn xung quanh, những người này sao lại nằm xuống đất hay quỳ rạp như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tần Dương lúc này sắc mặt nghiêm nghị, khẽ mỉm cười nói, chỉ là một tiểu thánh vương, cũng xứng bày ra khí chàng trước mặt ta sao? Hắn cười lạnh, nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, mở miệng nói, nhị cậu, kêu một tiếng cho ta nghe thử. Phệ Thiên Giảo nghe thấy lời này, sắc mặt bất mãn, hắn cảm nhận được sự tức giận thật sự từ Tần Dương. Nếu như hắn không kêu, về sau có thể hay không bị làm thành canh thịt chó. Kỳ thực, làm thành canh thịt chó cũng rất tốt, chỉ là không biết hương vị thế nào, y hệt năm đó. Tần Dương lúc này lại nói. Phệ Thiên Giảo ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, đôi mắt tràn ngập vẻ bi thương. Ai không gọi không được a, à, chủ nhân tính sổ sau, thời gian sẽ rất chật vật. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Phệ Thiên Giảo bỗng trở nên sắc bén. Ngao, ngao ngao ngao ngao, ngao ngao ngao. Sau một khắc, Phệ Thiên Giảo mở miệng, tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi. Tần Dương càng sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo suýt ngã xuống đất, ngậm miệng ngu xuẩn. Tần Dương quát lớn, ngươi học cái này từ ai? Hôm nay nếu không biểu hiện tốt, ta nhất định sẽ đào ngươi ra. Cái cẩu vật này kêu đúng là như chó, mà còn rất có tiết tấu. Phệ Thiên Giảo run rẩy nhếch miệng một lần nữa, ngửa mặt lên trời thét dài, ô ô ô ô. Sau một khắc, một tiếng kêu tĩnh mịch vang lên như tiếng rên rỉ trong đêm tối truyền ra. Âm thanh này vang khắp Yến phủ, lan tỏa toàn bộ Yên Vân thành. Vào giờ phút này, thanh âm đó như mang theo nỗi tuyệt vọng vô hạn, khiến cho trong Yên Vân thành một số người bắt đầu thút thít, bắt đầu nổi điên. Thanh âm này va chạm với khí chàng của thánh vương, tạo nên một không khí nặng nề. Yến Cảnh Vũ lúc này sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Thánh vương khí chàng của hắn lúc này sụp đổ. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đây là thủ đoạn gì? Hắn với tư cách là thánh vương có thể cảm nhận rõ ràng rằng thanh âm của Phệ Thiên Giảo có thể đánh gãy thánh vương khí chàng của hắn, làm khí tức của hắn bị ngắt quãng. Không thể nào, chi tiết như vậy đủ để chứng minh thứ này giống như một con thánh thú thực lực cao hơn hắn. Giờ phút này Yến Cảnh Vũ thần sắc lạnh lùng, lau khóe miệng vết máu, nhìn về phía Tần Dương, ngược lại là khinh thường ngươi. Một câu vừa rơi xuống, trong khoảnh khắc, trong cơ thể Yến Cảnh Vũ, một đạo hồn phách lực lượng lập tức phóng thích ra, hình thành một từ trường bao phủ toàn bộ Yến phủ. Thánh vương hồn áp Pentech, thánh vương cảnh giới, so với thiên thánh cảnh giới, hồn phách thể ngưng tụ, vốn có áp chế tuyệt đối. Thánh vương khí tràng và thánh vương hồn áp là tiêu chí của thánh vương cảnh giới, hoàn toàn nghiền ép thiên thánh cảnh giới. Giờ phút này, hồn áp cường đại đó thẳng tiến đến Tần Dương, giống như muôn vàn lợi kiếm đao phong tụ tập, muốn nghiền nát hắn. Trong lúc Yến Cảnh Vũ hồn nguôi giận, Tần Dương như đang đứng giữa một hòn đảo hoang giữa đại dương. Theo sự áp chế hồn phách của Yến Cảnh Vũ, hòn đảo hoang mà Tần Dương đang đứng dần dần bị nước biển bao phủ. Tựa hồ khi hoàn toàn bị nước biển nhấn chìm, Tần Dương cũng sẽ triệt để mất mạng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tần Dương lạnh lùng, thần sắc không hề thay đổi. Thánh vương hồn áp chỉ là tiểu thánh vương cảnh giới mà thôi, thánh vương hồn áp không thể giết chết ta. Tần Dương thốt ra một câu, liên hệ với Xích Vũ Thiên Phong Điêu càng thêm chặt chẽ. Lúc này, trong thể nội của Xích Vũ Thiên Phong Điêu, từng đạo hồn phách khí tức dũng mãnh hiện ra. Những hồn phách khí tức ấy thuộc về Xích Vũ Thiên Phong Điêu, nhưng giờ đây lại hoàn mỹ dung hợp cùng Tần Dương, không còn bất cứ hiểm khích nào. Trong khoảnh khắc, Tần Dương mỉm cười, nắm giữ toàn bộ hồn phách lực lượng thuộc về Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Nuốt ta, ngươi có đủ tư cách sao? Một câu nói ra, Tần Dương phảng phất như đứng trên hòn đảo hoang, xuất hiện một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh. Long dài đến ngàn trượng, phượng có cánh trải rộng ngàn trượng. Trong giây lát, tiếng long minh phượng khiếu vang vọng trên mặt biển, sóng cả dâng trào mãnh liệt. Hai hình ảnh long và phượng giao thoa, phát ra những ba động cường hoành khủng bố. Ngay lúc này, sát phạt mà ra, mặt biển dậy sóng, hai đảo dần dần nổi lên, kiên quyết ngoi lên khỏi mặt nước. Cuối cùng, hòn đảo lớn đã trở thành một tòa đại lục, áp đảo trên mặt biển. Tần Dương lúc này, thân thể bay lên, hờ hững nói, chấn, trong chốc lát, như đại lục và hải đảo, hắn trực tiếp nện xuống, oanh, hồn phách Hải Dương ở giữa, Yến Cảnh Vũ giờ phút này, biến sắc, sắc mặt tái nhợt, tiên huyết phun ra, đảo lớn nện xuống, cơ hồ phá hủy hồn phách Thánh Vương của hắn. Thế nhưng, điều này tuyệt không kết thúc, kia long phượng hồn phách, lúc này, càn quét mà ra, thẳng hướng Yến Cảnh Vũ, tiến vào trong não hải của hắn. Một tiếng long minh, một tiếng phượng khiếu vang lên, Yến Cảnh Vũ cảm giác hồn phách của mình như bị cự long và thần phượng triệt để phá hủy. A, một tiếng hét thảm vang lên, Yến Cảnh Vũ lúc này, thân thể rút lui, sắc mặt trắng bệch. Đất trời bốn phía, Thánh Vương hồn áp, Thánh Vương khí tràng, hoàn toàn sụp đổ. Nhìn bên ngoài, thân thể Yến Cảnh Vũ dường như không bị thương nặng, nhưng hồn phách của hắn, tam hồn thất phách, lúc này lay động không ngừng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Khoảnh khắc này, Yến Cảnh Vũ nhìn như già nua thêm 10 tuổi, dáng người còng xuống, khí tức cũng yếu đi. Làm sao có thể, giờ phút này, Yến Vinh, Yến Diệu, Yến Bắc Phong ba người đều trợn mắt hốc mồm. Yến Cảnh Vũ chính là ngũ trưởng lão của Yến gia, tọa trấn một phương, tại Yến Châu cảnh nội, là một thánh vương vô cùng cường đại. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại bị Tần Dương đánh lui, hơn nữa, nhìn Yến Cảnh Vũ, dường như bị thương không nhẹ. Tần Dương rốt cuộc đã làm như thế nào? Giờ phút này, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, bốn phía mọi thứ đều đã biến mất, không còn tăm tích, ánh mắt hướng về Yến Cảnh Vũ. Tần Dương thản nhiên nói, chỉ là tiểu thánh vương mà thôi, ngươi đâu có tư cách càn rỡ trước mặt ta. Lúc này, Yến Cảnh Vũ nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt lạnh lùng, có thể khống chế thánh thú siêu việt thất giai, phá hủy khí trào của thánh vương ta, lại có thể cùng thánh thú thất giai Xích Vũ Thiên Phong điêu triệt để dung hợp hồn phách và nhục thân, mượn sức mạnh của nó để phá hủy áp lực hồn của ta, mà chỉ là một thiên thánh nhất phẩm. Lời của Yến Cảnh Vũ tràn đầy băng lãnh. Hắn nhận ra rằng Tần Dương không thực sự có khí tràng cường đại như vậy từ chính bản thân mình. Dù hồn phách mạnh mẽ, một kẻ thiên thánh nhất phẩm không thể nào vượt qua một thánh vương như hắn. Sức mạnh của Tần Dương là nhờ vào hồn phách của Xích Vũ Thiên Phong Điêu, đưa lực lượng ấy vào thể nội. Nhưng thứ gây tổn thương cho hắn tận gốc chính là hình bóng long và phượng. Tần Dương là người, làm sao có thể ngưng tụ được hình ảnh của long và phượng? Long và phượng tộc vốn là những chủng tộc cường đại, huyền bí, tựa thần linh, tồn tại hiếm có giữa trời đất trong thế giới vô thượng này. Tần Dương chỉ là một thiên thánh, chuyện này rốt cuộc là sao? Giờ đây, Yến Cảnh Vũ không thể lý giải nổi. Nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ về điều đó, mà là đối mặt với Tần Dương. Hắn ngồi trên Nguyên Hoàng Cung với vẻ ung dung, như không hề bận tâm. Bên cạnh hắn là thánh thú Xích Vũ Thiên Phong Điêu đang lao vùn vụt, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào Yến Cảnh Vũ, trông không chút lương thiện. Yến Cảnh Vũ ánh mắt lạnh lùng nói, Dương Thành Vân vì đồ đệ của ngươi, ngươi tìm đến hắn, hiện tại Yên Vân Thành cũng bị ngươi làm rối ren, đại gia đã thối lui một bước, có sao không? Nghe lời này, Yến Vinh, Yến Diệu và Yến Bắc Phong đều sững sờ. Yến Cảnh Vũ đang lui bước sao? Hai lần giao phong trực tiếp đều bị Tần Dương hóa giải, khiến cho Yến Cảnh Vũ tự thân chịu thiệt. Giờ đây hắn đã bắt đầu có ý định thối lui. Cha, ngậm miệng! Yến Cảnh Vũ quát lớn, không cần ngươi xen vào. Yến Vinh sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn Tần Dương, hắn lúc này nhìn về phía Yến Cảnh Vũ, ánh mắt nhìn một chút Dương Thanh Vân, từ từ nói, không thể nào, Đổ Nhi ta mất một tay, ngươi Yến gia nhất mạch sẽ bị diệt, cũng không thể nào thoát khỏi. Hôm nay không chỉ là muốn diệt ngươi nhất mạch, mà còn muốn đến Yến Thiên Thành vì Đồ Nhi ta đòi lại công đạo. Hắn dám đụng đến Đồ Nhi của ta, ta Tần Dương sẽ trả thù. Những kẻ liên quan cũng phải chuẩn bị tiếp nhận giết gà dọa khỉ. Người hôm nay chính là con gà ta muốn giết. Giờ phút này sắc mặt Yến Cảnh Vũ khó coi, Ngươi thật sự xác định có thể chịu đựng nổi Yến gia nộ hỏa sao? Tần Dương cười ha hả, nói: Yến gia nộ hỏa, 8 vạn năm trước, nếu ta diệt Yến gia, chính tộc trưởng Yến gia cũng phải ngoan ngoãn đưa đầu cho ta. Cho đến ngày nay, ngươi Yến gia thật sự đã coi mình là bá chủ Thiên Hồng Thánh Vực. Giờ khắc này, Tần Dương bá đạo đến cực điểm. Trên Nguyên Hoàng Cung, Vân Sương Nhi nhìn thấy cảnh này, trái tim nhỏ của nàng phanh phanh nhảy loạn. Nàng từ trước đến nay đều thấy Tần Dương ôn hòa nhã nhặn, cho dù có giận, cũng chỉ biểu hiện ở vẻ mặt, chứ không bộc lộ ra ngoài. Nhưng lần này, hắn lại giận dữ, bá đạo. Thấy Tần Dương như vậy, nàng đột nhiên cảm giác thân thể căng cứng, một cỗ cảm xúc kỳ lạ tràn ngập trong tim. Dương Thanh Vân cũng nhìn thấy sư tôn của mình như thế, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Nắm giữ một vị sư tôn như vậy, đời này có chết cũng đáng. Yến Cảnh Vũ thần sắc lạnh lùng, khẽ nói: đã như vậy, lão phu hôm nay cho dù chết, ngươi cũng đừng mong sống. Vinh quang của Yến gia là thành quả mấy vạn năm tổ tiên dốc sức xây dựng, không thể để ngươi tùy ý khiêu khích. Nói xong, Yến Cảnh Vũ thể nội thánh lực cuồn cuộn trào ra, khí tràng và hồn áp của Thánh Vương đã bị Tần Dương phá giải. Giờ thì hãy để đường đường chính chính giao thủ. Thánh Vương khí tức tràn ngập, khủng bố thiên địa thánh lực ngưng tụ lại, giống như một mạch khoáng thạch thánh, sóng cả mãnh liệt. Đại thanh vòng thuật, Yến Cảnh Vũ khẽ quát, khí thế bộc phát, hai tay nắm chặt, xuất hiện từng đạo bánh răng màu xanh. Những bánh răng này lập tức ngưng tụ lại, phát ra âm thanh bạo động, trực tiếp nghiền ép Tần Dương. Trong khoảnh khắc, Tần Dương cầm trong tay chiếc xích linh sở hóa chi kiếm, và lúc này, chiếc quạt trong tay hắn bắt đầu mở ra. Hôm nay, hiện ra uy nghiêm của ngươi, Tần Dương thì thầm, nhẹ nhàng vung quạt, phong chi cực, có thể lợi cho vạn vật. Chiếc quạt lúc này nhẹ nhàng vỗ ra, tiếng gió rít gào vang lên. Thiên địa ở giữa, bên trong yến phủ, từng tòa phòng ốc sụp đổ dưới sức gió, hóa thành phế tích. Trong quạt, từng tiếng gió vang lên. Lúc này, đứng sau Tần Dương là Xích Vũ Thiên Phòng Điều, thân thể bao quanh bởi những đạo hồng sắc quang mang, vây lấy hắn, chạm, xích linh chi kiếm chém ra, phóng nhận giết tới. Tần Dương lúc này đối đầu với Yến Cảnh Vũ, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đường, Cửu Anh, Tiên Nhân, Vân Sương Nhi đều tập trung nhìn cảnh tượng này. Phiền phức, Phệ Thiên Giả lúc này nằm dạp trên mặt đất, không có biểu hiện gì đặc biệt. Chẳng phải chỉ cần một bàn tay chụp chết là xong sao? Chủ nhân thật yếu ớt, Phệ Thiên Giả thì thầm, nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói: Ngươi là đồ đệ của hắn. Dương Thanh Vân nhìn Phệ Thiên Giả, nhẹ gật đầu. Hắn đồ đệ chẳng phải Ôn Hiến Trì sao? Phệ Thiên Giả khó hiểu hỏi: Ngươi là Tân Thu? Dương Thanh Vân mỉm cười. Vân Sương Nhi giờ phút này ngồi xuống, nhẹ nhàng phẩy tay qua đầu Phệ Thiên Giả, cười nói: Thân phận Tần Dương không chỉ có một, năm xưa cửu chuyển lịch kiếp, nên đồ đệ cũng không chỉ một. Phệ Thiên Giả cảm nhận được bàn tay non nớt của nàng, hưởng thụ mà nheo mắt lại, cười nói: Dễ chịu, sau này ngươi cho ta chải lông nhé, ta đang cần một người chuyên nghiệp chải lông. Nghe lời này, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đều có sắc mặt cổ quái. Thạch Cảm Đương nhìn Phệ Thiên Giả, nói: Ngươi hẳn là tọa kỵ của sư tôn trước kia, ngươi đã biết nàng là ai chưa? Ai vậy? Đây là sư nương ta, một trong các phu nhân của Tần Dương, Thạch Cảm Đương từ từ nói. Phệ Thiên Giả nghe vậy thì hơi sững sờ, rồi bật thốt: Vậy không phải cũng là tọa kỵ sao? Ta là ban ngày bị cưỡi, còn nàng là ban đêm. Nói đến đây, Phệ Thiên Giả bỗng dừng lại. Dương Thanh Vân, Tiên Nhân, Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi đều có sắc mặt xấu hổ. Chỉ một khắc sau, Phệ Thiên Giả lại ngồi dậy, đầu thân mật cọ vào váy của Vân Sương Nhi, cười hắc hắc: Ta không nói gì, ta không nói gì. Thấy cảnh này, mọi người đều im lặng. Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương cũng cảm thấy buồn bực. Đây chẳng lẽ là sư tôn đời trước của tọa kỵ quá khó xử đi? Giờ phút này, Phệ Thiên Giả lại sợ hãi. Vào giờ phút này, Tần Dương toàn lực ứng phó, đối đầu với Yến Cảnh Vũ, Thánh Vương cảnh giới, được xưng là vô địch. Tại Thiên Hồng Thánh Vực, Thánh Vương chính là tồn tại cực hạn. Dù chỉ là tiểu Thánh Vương, hắn cũng thuộc về cường đại cấp bậc. Giờ này, Tần Dương dùng khí lực của bản thân, kết hợp với Xích Vũ Thiên Phong Điêu, đối phó với Yến Cảnh Vũ. Các lực lượng mạnh mẽ trùng kích ra, làm cho đất trời bốn phía như bị khuấy động. Yến phủ gần như vỡ vụn không chịu nổi. Luân động, Yến Cảnh Vũ quát. Lúc này, thánh lực trong thể nội hắn chuyển động thành vòng. Các thanh luân hóa thành những lưỡi đao, phô thiên cái địa, thẳng hướng Tần Dương. Tuy nhiên, với ánh sáng xích sắc càng ngày càng cường thịnh, Tần Dương lại tấn công mãnh liệt hơn. Thanh luân sát khí dần dần bị nghiền ép. Đáng chết, Yến Cảnh Vũ giờ phút này, sắc mặt sợ hãi. Hắn là tiểu thánh vương, làm sao có thể bị Tần Dương, một thiên thánh áp chế. Dù Tần Dương mượn lực lượng từ Xích Vũ Thiên Phong Điều, nhưng khoảng cách giữa thiên thánh và thánh vương vẫn là rất lớn. Tình huống này là như thế nào? Nội tâm Yến Cảnh Vũ dấy lên nỗi hoảng sợ. Tần Dương lại tấn công càng thêm nghiêm trọng. Đại thanh luân thuật, thanh luân phá. Hắn quát khẽ. Và lúc này, từ phía sau Yến Cảnh Vũ, một đạo thanh luân, số lượng lên đến trăm trượng, nổi lên. Sau một khắc, thanh luân bất ngờ càn quét ra, bao phủ Tần Dương. Nhưng lúc này, Tần Dương vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, Xích Linh Thiên, bá bá bá. Trong khoảnh khắc, từ trong cơ thể Xích Vũ Thiên Phong Điều, một cỗ khí tức nóng rực khủng bố bộc phát, âm thanh ầm ầm vang lên, khí tức nóng rực hóa thành Xích Linh, bao phủ Tần Dương và Yến Cảnh Vũ trong khoảng không, giết. Một câu rơi xuống, Xích Linh cuồn cuộn lao ra, va chạm với thanh luân, tiếng suy suy không ngừng vang lên. Tần Dương lúc này đứng vững, không hề lùi bước. Thanh luân dần dần bị hao mòn, sắc mặt Yến Cảnh Vũ cũng càng ngày càng khó coi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, Yến Cảnh Vũ giận dữ hét lên. Bang, tiếng nổ vang lên, một góc thanh luân bị Xích Linh dẫn bạo. Ngay sau đó, thanh luân nổ tung, hoàn toàn bị hủy diệt. Chết đi, tiếng quát khẽ vang lên. Oanh, thân thể Yến Cảnh Vũ lúc này xuất hiện những đạo liệt ngân. Thanh luân bị nổ, khiến thân thể hắn cũng bị phản phệ. Trong khoảnh khắc, Yến Cảnh Vũ hoàn toàn hiểu rằng hắn không thể địch lại Tần Dương. Sự phối hợp giữa Tần Dương và Xích Vũ Thiên Phong đều đủ sức chém giết hắn. Yến Cảnh Vũ không nói hai lời, lập tức lui lại. Nhưng chỉ sau một khắc, một cỗ khí tức nguy hiểm cực hạn từ phía sau đánh tới. Cách phiến, chiếc quạt không biết đã xuất hiện từ lúc nào sau lưng hắn, quay người lại. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Yến Cảnh Vũ trắng bệch. Có lẽ đã muộn. Một tiếng thổi phù vang lên, Yến Cảnh Vũ bị một đòn đánh trúng cổ, tiên huyết phun ra, đầu hắn bay khỏi thân thể. Giờ phút này, Yến Cảnh Vũ kinh ngạc không thể tin nổi, chính hắn lại chết trong tay một vị thiên thánh nhất phẩm. Theo đầu hắn bay ra, thân thể cũng nổ bể. Thiên địa lúc này vang dội, sấm rền cuồn cuộn, thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Toàn bộ thiên địa xuất hiện những dao động kỳ dị. Thánh vương đã vẫn lạc, thiên địa biến chuyển. Vào giờ phút này, toàn bộ thiên hồng thánh vực, không ít cường giả đều vội vã bay lên. Ở Tề Châu, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ và Tề Thiên Minh ba người nhanh chóng lướt qua không gian, hướng về phía Yến Châu. Tiếng oanh minh vang lên, Tề Phi Vân biến sắc. Có thánh vương vẫn lạc, chính là tại phương hướng Yến Châu. Tề Phi Vân lúc này tim hắn đập thình thịch, sẽ không phải Tần Dương đã giết chứ? Nếu không, làm sao có thể Tần Dương đến Yến Châu mà một vị thánh vương lại chết? Cái này thật quá khéo, tăng tốc độ trước khi hưởng đồng, phải tới Yến Châu. Giờ phút này, bà bóng dáng nhanh chóng tiến về phía trước. Cùng lúc đó, tại Diệp Châu, trong tổ địa Diệp tộc, một nam tử trung niên mặc trường sam bước ra từ đường tổ, nhìn lên thiên không, thánh vương vẫn... Vài vạn năm, chưa từng có thánh vương vẫn lạc. Nam tử trung niên thì thầm, đi dò tra, xem nơi nào có thánh vương vẫn lạc. Vâng, có người từ đường bên ngoài đáp lại. Diệp Chính Thiên vào giờ phút này nhẹ nhàng thì thầm, Yến Châu có thánh vương, đã vẫn lạc sao? Là ai đã làm? Cùng lúc đó, tại U Châu, Cửu U Đài, là bá chủ duy nhất của U Châu. Cửu U Đài chiếm giữ vị trí hàng đầu, thống trị U Châu đã hơn mấy vạn năm. Giờ phút này, chi chủ Cửu U Đài, U Hồn Thiên, bước ra khỏi phòng, mặc hắc bào, dưới bầu trời đêm, toát lên vẻ cô tịch âm lãnh. Thánh vương vẫn lạc, tựa hồ là tại Yến Châu, có ý nghĩa. Lúc này, bên cạnh U Hồn Thiên, một thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt tuấn tú, mang theo chút tà dị, khẽ mỉm cười nói, chà, có cần phải đi điều tra không? Hãy cẩn thận. Vâng, U Hồn Thiên tiếp tục nói, Phần Nhi, ngươi hôn kỳ sắp tới, nhưng nhớ không thể quá nóng vội, vi phụ nhìn chúng thiên phú của nàng, rất phù hợp với ngươi. Ngươi hiểu chưa? Ngươi cần dùng chân thành để hòa tan nàng. Vâng, U Phần giờ phút này chắp tay, rồi rời đi. Tại Yến Châu, Yến Thiên Thành, Yến Châu tổng cộng có 6 đại thành trì. Nổi tiếng bên ngoài, 6 đại thành trì này do 5 vị trưởng lão của Yến gia tọa trấn, nhằm quản lý Yến Châu và phòng ngừa bất trắc. Trong số đó, chói mắt nhất, không nghi ngờ gì, chính là Yến gia tộc trưởng Yến Thần tại Yến Thiên Thành. Yến Thiên Thành là một trong 6 thành đứng đầu, cũng là thành phố lớn nhất trong toàn bộ Yến Châu. Dù ở Thiên Hồng Thánh Vực, nơi này cũng ít có danh hào. Yến Thiên Thành tọa lạc tại trung tâm, khu vực Yến Châu, có thể nói là trung tâm thống hợp bát phương. Giờ phút này, trong phủ đệ sâu thẳm, tại một tòa đình viện xa hoa, Yến Thần, tộc trưởng Yến gia, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt hắn mang theo vài phần rung động, vội vàng tiến từ đường bên trong. Khi nhìn thấy đài cắm nến với ngọn nến đã dập tắt, bước chân hắn liền lảo đảo. Lúc này, từng thân ảnh lần lượt tụ tập lại. Tộc trưởng, tộc trưởng, hàng loạt tiếng hô vang lên, nhanh chóng chạy tới Yên Vân Thành. Yến Thần quát lớn, ngũ trưởng lão, đã lạc. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong đình viện đều biến đổi. Ngũ trưởng lão, tiểu thánh vương, đã chết. Bị ai giết chết? Tộc trưởng, chẳng lẽ là Kiều U Đài? Một người lên tiếng, Yến Châu và U Châu từ trước đến nay bất hòa. Ngoài U Châu Cửu U Đài, còn ai có thể đủ năng lực giết chết một vị thánh vương của Yến gia? Không xác định. Yến Thần nhìn về phía mọi người, ánh mắt rơi vào một nam tử khoảng 30 tuổi, nói, Yến Vô Thượng, ngươi dẫn người hồi ra điều tra. Nếu thánh vương xuất thủ, ta sẽ lập tức điều tra rõ ràng, nhớ kỹ, nhất định không thể xúc động. Vâng, Yến Vô Thượng khom người đáp. Chỉ là trong ánh mắt hắn, Yến Cảnh Vũ, Yến gia ngũ trưởng lão, đúng là phụ thân hắn. Phụ thân là người trèo chống Yến gia ngũ mạch, sao có thể chết? Hắn đến Yến gia chủ mạch tu hành, chính là để đột phá thánh vương cảnh giới. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đạt tới thánh vương. Lúc đó Yến gia ngũ mạch sẽ có 2 vị thánh vương, quyền lợi sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ đây, phụ thân đã chết. Yến Vô Thượng lúc này phẫn nộ tột độ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lập tức, trong Yến gia, bên trong Yến Thiên Thành, một đám thiên thánh cao nhân đều bắt đầu xuất phát. Trong Yên Vân Thành, Nguyên Hoàng Cung đứng sừng sững giữa không trung. Tần Dương nhìn về phía Yến Vinh, Yến Diệu và Yến Bắc Phong. Thanh âm hắn bình thản nói, ngươi nhóm người này không còn. Lời vừa dứt, Yến Vinh, Yến Diệu và Yến Bắc Phong đều cảm thấy nội lực trong người không ngừng chảy ra. Toàn bộ Yến Phủ lúc này bốc lên hỏa diễm, khói đen bao phủ bầu trời. Trong Yên Vân Thành, khắp nơi đều chấn động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một vị thánh vương vẫn lạc, mà trong Yến Phủ còn bốc lên đại hỏa. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Tần Dương nhìn xung quanh, lẩm bẩm, từ nay, ngũ mạch không còn, đi thôi, trở lại Nguyên Hoàng Cung. Tần Dương thẳng thừng ngồi xuống, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương cũng lần lượt đứng dậy, sư tôn, vất vả rồi. Dương Thanh Vân chắp tay nói, chỉ là bàn tay trái trống rỗng, rơi vào mắt Tần Dương, khiến hắn trong lòng khó mà thư giãn. Xuất phát, giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía bên ngoài điện, bình tĩnh nói, đi nơi nào, sư tôn, Yến Thiên Thành, Yến gia. Tần Dương thản nhiên đáp, Yến Cảnh Vũ niết mạch, chặt ngươi một cái tay, diệt hắn, là để ngươi xuất khí. Nhưng tay của ngươi, ta phải hỏi một chút về Yến gia, chuẩn bị lấy cái gì đến đền bù. Lúc này, giọng điệu của Tần Dương bình tĩnh, nhưng không thể nghi ngờ, giết người là để xuất khí. Dù vậy, vẫn cần giải quyết vấn đề này, chuyện này, dù sao cũng phải tìm đến người trong Yến Phủ, hỏi han cho rõ ràng. Lúc này, Nguyên Hoàng Cung tự mình lao vùn vụt mà khởi. Lần này, Tần Dương không để Phệ Thiên Giảo kéo Nguyên Hoàng Cung mà đi, chỉ dùng tốc độ thiên thánh, hướng về phía Yến Thiên Thành mà đi, không nhanh không chậm. Tốc độ như vậy, đến Yến Vân Thành, Yến gia cũng đã chuẩn bị toàn diện. Giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung rời khỏi Yến Vân Thành, chỉ để lại một tầng sợ hãi bao trùm toàn bộ Yến Vân Thành. Nguyên Hoàng Cung không nhanh không chậm đi giữa chừng, xuyên qua cảnh nội Yến Châu. Trên đường đi, mấy người đều vào trong cung giàn phòng nghỉ ngơi. Tiên Nhân phu nhân cùng Dương Thanh Vân ở bên trong phòng. Lúc này Tiên Nhân đang băng bó vết thương cho Dương Thanh Vân. Nhìn về phía Dương Thanh Vân với vẻ trẻ trung, Tiên Nhân không khỏi cười nói, chẳng qua chỉ là một đoạn thời gian không gặp, sao ngươi lại trở nên trẻ trung như vậy? Sư tôn vì ta một lần nữa tôn tạo, chỉ là nhìn trẻ hơn một chút mà thôi. Tiên nhân lại cười nói, ngươi nhìn như 18-19 tuổi, còn ta nhìn lại giống như trên dưới 30, thật không hợp. Làm sao lại không hợp? Dương Thanh Vân nhẹ kéo tiên nhân, cười nói, ngươi không biết, bộ dáng của ngươi chính là khiến nam nhân thèm muốn. Nếu không, Yến Vinh đâu có tình nguyện giữ lại ngươi, cũng không chịu thả ngươi, để ta cùng bọn hắn hợp tác. Chỉ có ngươi biết dỗ ngon dỗ ngọt. Phu thê hai người ôm nhau chặt chẽ. Đối với Dương Thanh Vân, hai người quan trọng nhất trong đời hắn, không ai khác ngoài Tần Dương và Kiên Nhân, tình thầy trò, phu thê chi tình, đó là những gì hắn luôn tâm niệm. Trong một gian phòng khác, Tần Dương ngồi trên giường, thở ra một hơi, mệt không? Vân Sương Nhi lúc này nhẹ nhàng đến bên Tần Dương, đưa chén nước trà, cũng tạm. Tần Dương nhìn Vân Sương Nhi, nói, gần đây tu hành có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, nhưng chờ ngươi làm xong rồi, hãy nói. Cũng được, Tần Dương tiếp tục nói, trong quạt này còn ngưng tụ ngũ đạo thánh linh chi khí. Ngươi cùng Thạch Đầu, Thanh Vân, mỗi người một đạo, làm xong lần này, rồi lại hấp thu nhé. Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Dương, không kìm được nói, lần này ngươi có thể đã đả kích đến Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương. Ồ, vừa rồi ngươi xuất thủ, cả hai đều nói rằng, trong vòng 10 năm sẽ thành Thánh Vương, thời gian 10 năm, vượt qua thiên thánh cảnh giới, để thành tựu Thánh Vương, cơ hồ là điều không thể. Tần Dương cười nói, Thanh Vân từ lúc gặp ta, đã thiếu đi phần nhuệ khí, lần này chỉ sợ là sẽ kích phát hắn, giúp hắn mở rộng tinh môn, trở thành võ giả. Trong vòng 10 năm, nếu có thêm trợ giúp của ta, chưa hẳn không thể. Còn Thạch Đầu, tiểu tử này tuy có thể ngưng tụ Thánh Vương hồn phách để giả trì bản thân, nhưng trong vòng 10 năm, không khả thi. Nhiều năm đó ta cũng nghĩ hắn không có khả năng thành vương giả, mà giờ đây, không phải hắn đã đạt đến địa thánh cảnh giới sao? Thực tế hắn không thể nói mạnh hơn được. Vân Sương Nhi nghe vậy, nhìn về phía Tần Dương hỏi, còn ta thì sao? Ngươi luôn nói mình là hỗn độn chi thể, càng cường đại thì càng có thể thể hiện uy năng. Vậy mà sao ta cảm thấy mình tiến bộ rất chậm? Tần Dương ngại không kìm được mà cười lớn. Tốc độ của ngươi bây giờ còn chậm sao? So với ngươi, ta cảm thấy vẫn chậm. Vân Sương Nhi chân thành đáp, ngươi đừng cười, thật sự, mỗi lần vượt qua ngươi, đột nhiên ngươi lại thăng tiến rất nhanh. Điều đó thật sự khiến ta cảm thấy đả kích. Tần Dương nhẹ nhàng kéo Vân Sương Nhi lại, khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ngươi hỗn độn chi thể, tương lai nhất định sẽ vô cùng cường đại. Trong chư thiên vạn giới, ngươi cũng có thể trở thành chân chính thần linh, chỉ trụ đồng dạng tồn tại. Hiện tại mới chỉ là khởi đầu, về phần ta, cảnh giới để thăng, càng nhiều hơn chính là sự tích lũy. Những loại tích lũy này không chỉ ở tu hành, mà còn ở tâm tính. Ta trải qua cửu sinh cửu thế lịch kiếp, cùng với tiền nhiệm thân là Nguyên Hoàng Thần Đế, kinh nghiệm hết thảy, khiến ta có thể tự mình dựa vào kế hoạch ở cảnh giới bên trên. Ví dụ như tại thiên thánh cảnh giới, ta có thể một mạch không tăng lên, nhưng thực tế, ta vẫn đang để thăng, có thể có một ngày đột nhiên đạt đến Thánh Vương cảnh giới. Dù sao, vẫn là phải nhìn vào sự tích lũy, chỉ là ngươi không nhìn thấy nó thôi. Vân Sương Nhi gật đầu, thực tế, khi ở bên Tần Dương, áp lực rất lớn, nàng thiên phú không bằng Diệp Tử Khanh mạnh mẽ. Diệp Tử Khanh năm đó có hoàng thể, uy năng rất mạnh, có thể chứng minh, cho dù không có hoàng thể, thiên phú của nàng cũng rất đáng nể. Còn về phần Cốc Tân Nguyệt, ngay cả Tần Dương cũng không thể nhìn thấu nàng. Huống chi Vân Sương Nhi, dường như nàng cảm thấy mình rơi vào hạ phong, điều này khiến nàng áp lực lớn lao. Nhưng bất kể như thế nào, bồi bạn bên Tần Dương khiến nàng cảm thấy an tâm. Dù có gian nan thế nào, nàng vẫn muốn đuổi kịp bước chân của Tần Dương. Giờ phút này, trước cầu thang Nguyên Hoàng Cung, Thạch Cảm Đường ngồi yên lặng, vết thương nơi ngực đã khép lại, nhưng nội thương cần thời gian để hồi phục. Phệ Thiên Giảo cũng ghé vào cầu thang, buồn bực ngắm nhìn bầu trời đêm. Thạch Cảm Đường thở dài, không nhịn được nói, độc thân cậu, thật không đáng thương à. Phệ Thiên Giảo nghe vậy, tay dựng lên, một vẻ mơ màng, độc thân có gì không tốt, không có ai phiền phức, chỉ việc vui chơi, ngủ nghỉ, thật dễ chịu. Hắn cùng Dương Thanh Vân giống như thế, muốn nữ nhân thì có ích gì, thật không có ý nghĩa. Phệ Thiên Giảo đáp. Thạch Cảm Đường nhìn về phía Phệ Thiên Giảo hỏi, ngươi năm đó đã gặp sư tôn như thế nào? Ta biết sư tôn cả đời chỉ thua một vị đồ đệ. Vậy vị đồ đệ thứ hai của hắn là ai? Nói cho ta nghe một chút, có phải rất lợi hại không? Nghe đến lời này, Phệ Thiên Giáo gãi đầu, mở miệng nói, không lợi hại đâu, Ôn Hiến Trì, rất mù ngốc. Hắn thường xuyên bị chính mình bản mệnh thánh thú đánh cho tan tác. Kia huyết thể Thanh Thiên Giáo, tuy là cửu giai thánh thú, nhưng thực lực chênh lệch lớn, có thể Ôn Hiến Trì hằng ngày đều bị bạo chùy. Lần trước tựa như bị huyết thể Thanh Thiên Giáo đánh nặng tay, hỏng đến nỗi giờ cũng không biết đi đâu. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương hít một hơi, Ôn Hiến Trì, đệ nhị đồ đệ của Tần Dương sao? Nghe có vẻ như đầu óc không được sáng suốt, hắn phải tìm cách rời xa mới tốt. Trong khi Thạch Cảm Đương suy tư, Phệ Thiên Giáo lại ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Giờ khắc này, Xích Vũ Thiên Phong đều cũng nhìn về phía trước, chỉ thấy giữa đêm tối, những thân ảnh nhanh chóng chạy đến phía hắn. Nhưng khi những thân ảnh kia đến gần, lại nhanh chóng rời đi, cũng không để ý đến hắn. Phệ Thiên Giáo cùng Xích Vũ Thiên Phong điều cũng không quan tâm. Giữa lúc này, trong số những người kia, một thân ảnh dẫn đầu không ai khác chính là Yến Vô Thượng đại nhân. Giờ phút này, một tên thiên thánh chắp tay nói, đại nhân chớ nóng vội, sự tình đã xảy ra, nếu chúng ta liều lĩnh hành động, khả năng tộc trưởng bên kia chưa điều tra rõ ràng, chả cái gì. Yến Vô Thượng khẽ nói, phụ thân ta đã bỏ mình, huynh đệ ta không biết làm sao, còn cần tra xét nữa sao, kẻ giết người có khả năng đã sớm rời đi. Chúng ta nên trở về Yên Vân Thành để điều tra kỹ lưỡng, hiện tại việc cấp bách là phải về trước. Yến Vô Thượng sắc mặt khó coi, hắn là thiên thánh thập phẩm cảnh giới. Chỉ cần bước thêm một bước nữa, hắn sẽ trở thành thánh vương vô địch. Nhưng việc phụ thân gặp nạn khiến hắn không yên lòng, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Yến Vô Thượng lại tăng tốc, hướng về Yên Vân Thành. Bình minh trước đó là đêm tối u ám, nhưng khi đến chân trời, một đạo ánh sáng bình minh dâng lên, khiến bóng tối biến mất, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ. Lúc này, Nguyên Hoàng Cung cũng đã tiếp cận Yến Thiên Thành. Tần Dương từ đại điện Nguyên Hoàng Cung bước ra, nhìn về phía khổng lồ cự thú giống như Yến Thiên Thành, hơi duỗi lưng mỏi, cuối cùng cũng đến Yến Thiên Thành, Yến gia. Tần Dương thì thầm, sư tôn. Dương Thanh Vân lúc này một cánh tay treo lên, nhìn về phía Tần Dương, cung kính nói, sư tôn, lần này không cần đại động nộ hỏa, người yên tâm. Tần Dương thản nhiên nói, sư phụ sẽ cùng bọn họ bàn điều kiện, Yến gia có thể xuất ra bảo bối giúp ngươi khôi phục cánh tay như lúc ban đầu, ta sẽ không tính toán với bọn họ, nếu không bỏ ra nổi, ta cũng phải đoạt Yến gia bảo khố, xem xét cho kỹ càng. Nghe lời này, Dương Thanh Vân hơi sững sờ, có vẻ lần này không dễ dàng. Cùng lúc đó, tại Yến Thiên Thành, trong phủ Yến gia, phủ đệ nội ngoại, ba tầng trong ba tầng ngoài, xây dựng không kém gì Hoàng Cung Đại Tề Thánh Quốc. Giờ khắc này, tại một tòa cung điện sâu trong phủ, tộc trưởng Yến Thần đứng tại vị trí trung tâm, sắc mặt khó coi. Bên dưới, bốn thân ảnh ngồi hai bên, thần thái lạnh lùng. Yến Cảnh Vũ là ngũ trưởng lão của Yến gia, bất kể ai giết hắn, đều là đánh vào mặt Yến gia. Yến Thần mở miệng nói, lần này, triệu tập bốn vị trưởng lão, cũng để nhờ bốn vị đến Yên Vân Thành tìm hiểu thực hư. Chúng ta cùng U Châu cử U Đài từ trước đến nay bất hòa, khả năng lớn nhất là họ xuất thủ. Yến Thần lạnh lùng nói, hy vọng bốn vị sẽ quyết tâm. Ta cũng tiến cử Yến Vô Thượng, tạm thay ngũ trưởng lão quản lý mọi việc ở Yên Vân Thành. Nghe vậy, bốn trưởng lão dưới kia đều gật đầu. Như vậy là tốt nhất. Đại trưởng lão Yến Bắc Phong đứng dậy, chắp tay nói, đã như vậy, chúng ta bốn người sẽ đến Yên Vân Thành một chuyến. Sau khi thương nghị, mọi người đều đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, bên ngoài đại điện, một thân ảnh kim giáp bước nhanh đến, chắp tay nói, tộc trưởng, bên ngoài có một tên thanh niên kêu gào, muốn gặp tộc trưởng, hỗn trướng. Trong đại sảnh, một người trung niên quát, tộc trưởng là ai mà cũng có thể gặp, người không biết sao? Tên kim giáp võ giả quỳ xuống đất, sắc mặt khó coi, nói, chúng ta đã cố ngăn cản, nhưng người này lại ngang ngược, không nói lý lẽ, trực tiếp động thủ, hắn nói không thấy tộc trưởng thì nhất định không đi. Nghe lời này, Yến Thần lập tức hiểu ra, hóa ra không phải hộ vệ không ngăn cản, mà là không thể ngăn cản. Yến Thần lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Đêm qua ngũ trưởng lão bị giết, hôm nay lại có người đến Yến phủ gây rối, chẳng lẽ Giờ phút này, bốn vị trưởng lão cũng dừng lại, đi xem một chút là được. Tứ trưởng lão Yên Vân lên tiếng, quả thật kỳ quái, bao nhiêu năm qua không ai dám gây ầm ĩ ở Yến gia, lần này, ha ha. Lúc này, Yến Thần dẫn bốn vị trưởng lão cùng một đám cao thủ trong Yến phủ, cùng nhau đi ra, từ sâu trong phủ đến bên ngoài, khoảng cách rất dài, giờ khắc này, bên ngoài Yến phủ, cửu phiến đại môn cao 10 trượng, uy vũ bá khí, hai bên là 8 tòa đại môn, hiện ra khí thế mạnh mẽ, thể hiện rõ bá khí của Yến phủ. Tòa Yến phủ này là nơi cư trú của tộc trưởng Yến gia, kiến trúc tự nhiên cực kỳ xa hoa. Lúc này, bên ngoài phủ đệ, một tên hộ vệ của Yến gia cầm thánh binh trong tay, sẵn sàng trận địa. Tại cổng lớn Yến phủ, Nguyên Hoàng cung an ổn lắng xuống. Giờ phút này, Tần Dương ngồi trước cửa cung, nhìn về phía cổng Yến gia, ta chỉ đang tìm tộc trưởng của các ngươi, đòi một lời giải thích, chỉ thế thôi. Nếu các ngươi không cho ta vào, cũng không bẩm báo, vậy ta chỉ còn cách sử dụng sức mạnh. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng nói, hừ, một gã thống lĩnh hộ vệ quát, tộc trưởng Yến gia không phải ai cũng có thể gặp ngay được. Gã hộ vệ thống lĩnh có thực lực thiên thánh thất phẩm, sắc mặt không được khá lắm, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, nếu không cho gặp, ta cũng chỉ có thể xông vào, không biết các ngươi có ngăn cản được không. Giữa cổng phủ và Nguyên Hoàng cung, cửu anh hóa thành hình dạng cao 10 trượng với 9 cái đầu, trông thật khủng khiếp. Xích Vũ Thiên Phong Điêu cũng hóa thành 10 trượng với bộ lông vũ hiện ra ánh sáng hồng quang, thật kinh diễm. Gã thống lĩnh lúc này lại càng nhiều ánh mắt dồn vào Xích Vũ Thiên Phong Điêu. Con điêu này có thực lực cường đại, các thiên thánh tam phẩm trở lên đều bị đánh trọng thương, còn những người dưới tam phẩm thì đã bị cửu đầu giao long ngăn cản, cũng thụ thương không nhẹ. Giờ phút này, Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía trước, cười nói, Tiểu Phong, nếu như người khác không cho chúng ta tiến, vậy chúng ta liền xông vào thôi, thiên thánh không thể ngăn cản, thánh vương cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Tần Dương lúc này ngả người vào ghế, nhìn về phía cánh cổng lớn của phủ đệ, khẽ mỉm cười nói, lúc này, Xích Vũ Thiên Phong đều đang rộng hai cánh, phóng ra một cỗ khí tức cực nóng, tiếng gió gào thét, khí nóng xộc xáo không gian. Trong khoảnh khắc, một tên hộ vệ Yến phủ liền lao ra, anh, tiếng nổ mạnh vang lên, trên trăm tên hộ vệ tinh nhuệ ở thiên thánh cảnh lập thành một hàng ngăn cản cơn lửa nóng, nhưng cho dù họ có trên trăm người cũng không thể ngăn cản cơn lửa nóng ấy. Bành bành, tiếng nổ trầm thấp vang lên, từng thân ảnh bắt đầu rút lui, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Xích Vũ Thiên Phong điêu sở hữu thực lực ở thánh vương cảnh, vậy mà làm sao 100 tên thiên thánh có thể ngăn cản được. Trong khi đó, cơn lửa nóng dư y vẫn tiếp tục lao thẳng về phía đại môn Yến phủ. Khi thấy đại môn Yến phủ sắp sụp đổ, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp giơ tay chụp lấy, đánh tan hoàn toàn cơn lửa nóng. Chỉ thấy người này mặc một bộ trường sam bạch sắc, khí độ bất phàm, khoảng hơn 40 tuổi, khiến người khác có cảm giác cao thâm khó dò. Tộc trưởng, tộc trưởng, giờ phút này, xung quanh, bọn hộ vệ sôi nổi tụ lại, Yến Thần, tộc trưởng Yến gia là nhân vật lớn nhất trong gia tộc. Ngũ đại trưởng lão chính là xương cốt của Yến gia, chỉ có tộc trưởng mới là người quyết định mọi chuyện. Lúc này, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh, Yến Vân Hiên bốn vị trưởng lão cũng xuất hiện. Ngoài ra, còn có vài vị cao tầng Yến gia cũng lộ diện, họ không thể ngăn cản kẻ vừa tới trước cổng chính Yến gia. Nếu không xuất hiện kịp thời, đại môn đã bị phá, đây thật sự là một sự nhục nhã lớn lao. Giờ khắc này, Yến Thần đứng chắp tay, nhìn về phía trước, kiên định đứng tại cổng Yến phủ, trước cổng, trên cầu thang, Tần Dương trong bộ bạch y, tư thế lười biếng, nghiêng người dựa vào ghế, liếc mắt nhìn hắn, chính là kẻ này. Tần Dương nhìn về phía Yến Thần, dường như đã đoán ra thân phận người này. Yến gia tộc trưởng, Yến Thần, Tần Dương thản nhiên hỏi, đúng. Yến Thần nhìn về phía Tần Dương, từ từ nói, các hạ là ai, ta Yến gia có thể đã đắc tội với các hạ ở chỗ nào. Với ánh mắt sắc bén, Yến Thần dễ dàng nhận ra phẩm cấp của Xích Vũ Thiên Phong Điều. Đây là một thất giai thánh thú, có thể trở thành thánh hoàng, có thể hắn bị Tần Dương điều động. Chỉ với điểm này, thân phận Tần Dương không thể bị nắm bắt được. Tần Dương nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đùi, hai bàn tay hơi trả sát, Yến gia ngũ trưởng lão Tôn, Yến Bắc Phong, cùng với hai nhi tử Yến Vinh và Yến Diệu, đã bắt đồ đệ của ta, Dương Thanh Vân, và chặt đi một tay của nàng. Lời này vừa nói ra, Yến Thần hơi nhíu mày, ngũ trưởng lão Yến gia đã chết, ta biết. Tần Dương lại không nhanh không chậm nói, ta đã giết. Lời vừa thốt ra, một tiếng ổ vang lên khắp Yến phủ. Ngươi không sai, ta. Tần Dương cười nhạt nói, Thánh Thú Sơn Mạch, Thánh Thú Tông chi chủ Tần Dương. Lúc này sắc mặt Yến Thần càng trở nên cổ quái. Thánh Thú Tông, tông phái này đã sớm mai danh ẩn tích. Năm đó Thánh Thú Tông từng huy hoàng một thời, nhưng không lâu sau đã hoàn toàn biến mất khỏi Thiên Hồng Thánh Vực. Giờ đây sao lại xuất hiện tông chủ Tần Dương? Yến Thần, tộc trưởng lại hỏi, ngươi đã giết người còn muốn làm gì? Hắn tuyệt đối không thể tức giận một cách tùy tiện. Thân là tộc trưởng, hắn suy tính rất nhiều. Tần Dương giết Yến Cảnh Vũ và đến gặp tộc trưởng Yến gia, hoặc là đồ ngốc, hoặc chính là có tuyệt đối sức mạnh, không hề e ngại Yến gia. Liệu Tần Dương có phải là đồ ngốc không? Vào giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Yến Thần, khẽ mỉm cười nói, ngươi quả là người thông minh, không tệ, cũng tiết kiệm cho ta thời gian. Yến Cảnh Vũ một nhà đã bỏ mạng, là vì ta mà xả giận. Ai chặt tay đồ đệ của ta đều muốn giết. Hôm nay ta tới, chỉ yêu cầu một lời giải thích. Yêu cầu lời giải thích, người đã chết, còn lấy cái gì mà thuyết pháp? Tần Dương tiếp tục nói, Yến Cảnh Vũ đã chặt tay đồ đệ của ta. Giết bọn hắn là lẽ đương nhiên, nhưng đồ đệ của ta quả thật thiếu một tay. Chuyện này là phải đền bù. Đến lượt các ngươi Yến gia, hôm nay ta tới, không giết người, không gây rối. Chỉ cần các ngươi Yến gia giúp đồ đệ của ta khôi phục tay như cũ, ta sẽ tự rời đi. Lời của Tần Dương vừa dứt, toàn trường yên tĩnh như tờ. Tần Dương, điên rồi sao? Yến gia, Yến Châu bá chủ, Thiên Hồng Thánh Vực cự đầu, sao lại tha thứ cho một người trẻ tuổi như vậy? Lại ăn nói, ngang ngược và uy hiếp, làm càn. Tứ trưởng lão Yến Vân Hiên bước ra, quát khẽ, giết ngũ trưởng lão Yến gia. Ngươi còn dám ở đây như tên điên mà kêu gào, đừng nói chặt tay đồ đệ ngươi, cho dù giết ngươi đồ đệ, Yến gia ta cũng không ngại. Ngươi chỉ là một thiên thánh, đâu có quyền uy hiếp ta. Xung quanh, không ít người Yến gia cũng đầy căm phẫn, nộ khí không tiêu. Tần Dương, quá cuồng vọng, giết người nhà họ Yến, còn có dũng khí đến đây, lỗ mãng, quả thực muốn chết. Vào giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía tứ trưởng lão, thản nhiên nói, lời ta nói có lý có cứ, có gì không đúng sao? Yến gia ngũ trưởng lão đã bắt đồ đệ của ta, chặt đứt tay hắn, ta diệt cả ngũ trưởng lão của Yến gia. Giờ đây, ta tới Yến phủ, yêu cầu các ngươi khôi phục bàn tay thánh bảo cho đồ đệ ta, là hợp tình hợp lý. Nghe lời này, các trưởng lão đều nhíu mày. Ngũ trưởng lão giận dữ hét lên, vô trí tiểu nhi, ngươi biết ngươi đã giết ai không? Đây có phải là vấn đề sao? Yến gia tôn nghiêm, không cho khiêu khích. Tần Dương nghe vậy, lập tức ngồi thẳng người, một chân đặt lên chân kia, chỉnh lại bộ quần áo dài, lạnh lùng nhìn tứ trưởng lão. Yến gia tôn nghiêm, không cho khiêu khích, còn ta Tần Dương tôn nghiêm thì có thể bị khiêu khích sao? Một câu vừa thốt ra, lộ ra vẻ lạnh lùng tột độ. Yến Vân Hiên cảm thấy thật buồn cười, chỉ là một thiên thánh niết phẩm, mang theo một thánh thú có thực lực thánh vương, lại dám dương oai trước Yến phủ, thật chẳng khác nào chuyện hài hước. Hôm nay nếu không nộp lại thuốc chữa cho đồ nhi ta, ta sẽ diệt Yến gia. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, nếu đồ nhi ta ở Thanh Châu gặp bất kỳ bất trắc nào, Yến gia đều phải gánh vác trách nhiệm. Lời này vừa thốt ra, rất nhiều tử đệ Yến gia tức giận, họ thật sự phải chịu trách nhiệm sao? Là Yến gia làm, Yến gia phải chịu trách nhiệm, nếu không phải Yến gia làm, cũng muốn chịu trách nhiệm sao? Tần Dương thật sự bá đạo. Một câu vừa dứt, Tần Dương tựa vào chiếc ghế, nhìn về phía trước, lại nói, ta đã nói xong, hôm nay cho các ngươi lựa chọn như thế, giao ra thánh bảo, chữa khỏi tay cho đồ đệ của ta, hoặc không giao, hôm nay Yến gia sẽ diệt vong. Lúc này, toàn trường yên tĩnh, Tần Dương bình thản ngồi, không vội không chậm, giao, lão phu giao cho ngươi cái đại đầu quỷ. Một tiếng rít lên vang lên, đó là Yến Vân Hiên, hiện đang giận dữ. Tần Dương kẻ này thật quá làm càn, nếu không giết hắn, thì làm sao giữ được uy nghiêm của Yến gia? Thần là bá chủ của một vùng đất, nhiều vạn năm qua, chưa từng có kẻ nào dám như vậy. Yến Vân Hiên nay lập tức xuất thủ, từ sau lưng hắn phóng ra một đạo thanh luân. Cùng lúc đó, Xích Vũ Thiên Phong điêu bay lên, xẻ hai cánh, Long Vũ Phô Thiên cái địa, phanh phanh phanh, những tiếng nổ vang lên, một người một điểu vừa đối mặt đều phải lùi lại. Nhưng giờ phút này, Xích Vũ Thiên Phong điêu lại dáng vẻ uyển chuyển, còn Yến Vân Hiên thì từ bụng chảy ra một đạo huyết động, tiên huyết cuồn cuộn. Vừa đối mặt đã thua, tiểu thanh vương cảnh giới mà thôi, còn cuồng vọng gì? Tần Dương thản nhiên nói, xem ra Yến gia không có ý định chấp nhận đề nghị của ta. Vậy hôm nay, Yến gia sẽ không còn tồn tại. Yến Châu sẽ thay chủ nhân mới. Ta cảm thấy rất tốt. Yến thần lúc này, thần sắc lạnh lùng, ngữ khí âm lãnh nói, Tần Dương tông chủ, ngươi hùng hổ dọa người như vậy, thật sự cho rằng Yến gia dễ trêu chăng? Tính không được cái gì cho mắt ta. Tần Dương thản nhiên đáp, giờ phút này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão ba người cũng bước ra, đằng đằng sát khí, khí tức của ba vị thánh vương khuếch tán ra, khiến cho các đệ tử Yến gia cảm nhận được áp lực lớn lao, nhưng trong mắt họ lại lộ vẻ sùng kính. Đây là Yến gia thánh vương, một vị thánh vương có thể che chở Yến gia 10 vạn năm, bốn vị trưởng lão thánh vương, thực lực cường đại, không thể nghi ngờ. Tần Dương cười, nhìn hết thảy, bàn tay nhẹ nhàng kéo Phệ Thiên Giảo bên cạnh. Phệ Thiên Giảo lúc này bị Tần Dương xách theo lỗ tai, đứng bên cạnh hắn, hai lỗ tai dựng thẳng, hai chân trước hơi run. Nó nghĩ, muốn làm gì, ngược chó sao? Mặc dù bên ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm lại hoảng loạn. Dọc đường này, Tần Dương đều dùng Xích Vũ Thiên Phong điều xuất thủ. Chẳng lẽ, giờ đây, muốn nó ra tay sao? Đây là bốn thánh vương, cường giả mạnh mẽ. Nó là chó, là tọa kỵ, chứ không phải là đánh nhau. Tần Dương lúc này không nói gì, chỉ gãi đầu Phệ Thiên Giảo. Bầu không khí lúc này cực kỳ nặng nề. Nếu như vậy, Yến Thần bước ra, nhưng ngay lúc này, một tiếng quát đột ngột vang lên. Chỉ thấy chân trời bên cạnh, bà đạo quang trụ từ thiên địa vươn lên, bay lên không trung. Ba thân ảnh nhanh chóng đến gần, nhiều người cảm nhận được sức ép lớn, càn quét toàn thân. Ba vị thánh vương, Yến Thần tộc trưởng, ngươi cần phải hiểu rõ, người cầm đầu, một thân ảnh. Thanh âm vang lên trước khi đến nơi, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh. Giờ phút này, Yến Thần thấy ba thân ảnh, thì ánh mắt chợt biến. Chuyện gì xảy ra? Đại Tề Thánh Quốc cùng Yến gia từ trước đến nay vốn không can thiệp vào nhau, mà ba vị thánh vương của Đại Tề Thánh Quốc sao lại xuất hiện ở đây? Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh lúc này đều đứng vững ở phía sau Tần Dương, tuyệt không vượt qua vị trí của hắn. Đây là một loại tôn kính. Các ngươi tới đây làm gì? Đại trưởng lão Yến Bắc Phong mở miệng nói. Đại Tề Thánh Quốc cùng Yến gia nhanh chóng không liên quan các ngươi. Tề Phi Vân lúc này nhìn về phía Tần Dương, thi lễ thật sâu, chắp tay nói, lão phù nghe tin, lập tức chạy đến, cuối cùng cũng kịp. Các ngươi tới đây làm gì? Tần Dương nhíu mày, với thực lực của Tần tiên sinh, tất nhiên là không cần chúng ta trợ giúp, nhưng nếu Tần tiên sinh có việc, dù không giúp đỡ được gì, chúng ta cũng nên xuất hiện. Tần Dương xua tay, không nói nhiều. Lúc này, Yến Thần, Yến Bắc Phong cùng các bậc cao tầng trong Yến gia đều trợn mắt há mồm. Tề Phi Vân là nhân vật như thế nào, bọn tiểu bối không hề biết. Có lẽ thế hệ trước của võ giả đều biết đến danh tiếng của hắn. Hắn là Đại Tề Thánh Quốc, đời trước thánh chủ, nghe nói đã chết. Mặc dù trong vài châu cảnh nội, đám võ giả phần lớn không tin, thậm chí một ít thánh vương từng âm thầm thăm dò, nhưng Tề Phi Vân lại chưa từng hiện thân. Có thể hôm nay lại vì Tần Dương không ngại vạn dặm đến Yến Châu cảnh nội, thế nhưng đối đãi Tần Dương họ lại khách khí như vậy. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Một người đã tốn hao vài vạn năm mà người ta cho rằng đã chết, giờ phút này lại bởi vì một người khác mà không lộ thân phận. Mấu chốt là hai người nhìn vào tựa hồ cũng có thân phận tương đồng. Tề Phi Vân, một vị thánh vương, cớ gì phải đối đãi với một vị thiên thánh như vậy? Giờ phút này, Tề Phi Vân mở miệng nói, Yến Thần tộc trưởng, Tần tiên sinh chính là thượng khách của Đại Tề Thánh Quốc. Chuyện của Tần tiên sinh chính là chuyện của Đại Tề Thánh Quốc. Với lòng hảo ý, ta hy vọng Yến gia có thể tiếp nhận những lời Tần tiên sinh đã nói. Nếu không, Yến gia chỉ sợ sẽ phải trả giá không nhỏ. Tề Phi Vân, đại trưởng lão Yến Bắc Phong quát lên, ngươi đây là ý gì? uy hiếp chúng ta Yến gia sao? Có phải muốn phát động chiến tranh giữa Đại Tể và Yến gia không? Nếu như các ngươi Yến gia không dừng tay, cho dù có chiến tranh, Đại Tề cũng sẽ không lùi bước. Tề Phi Vân bình tĩnh nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tề Phi Vân, thế mà vì Tần Dương, muốn đoạn tuyệt với Yến gia, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Tề Phi Vân, ngươi có thể đại diện cho Đại Tề sao? Hiện tại, Đại Tề cho Tề Hảo Thánh Chủ làm chủ. Yến Thần thẳng thừng nói. Mặc dù hắn không biết quan hệ giữa Tề Phi Vân và Tần Dương ra sao, nhưng hiện tại có vẻ như Tề Phi Vân chỉ đến để cổ vũ cho Tần Dương, có lẽ là thiếu một ân tình từ trưởng bối. Hắn không tin Đại Tề lại vì Tần Dương mà khai chiến với Yến gia. Phụ thân ta nói đương nhiên là đại diện cho Đại Tề thành quốc. Một thanh âm vang lên, chính là Tề Hạo Thánh Chủ. Tề Hạo xuất hiện, dẫn đầu thi lễ với Tần Dương, sau đó quay sang Yến Thần, mỉm cười nói, Yến Thần, chúng ta cùng là những thiên kiêu của thời đại. Ngươi là chi chủ Yến gia, ta là thánh chủ Đại Tề. Ta cũng khuyên ngươi một câu, chớ có tự tìm đường chết. Lúc này, bầu không khí trước cửa Yến phủ cực kỳ áp lực. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Đại Tề lại vì một Tần Dương mà không cần thánh chủ giáng lâm. Thật quá bất khả tư nghị. Ánh mắt Yến Thần lúc này âm tình bất định. Tộc trưởng, tứ trưởng lão Yến Vân Hiên quát, đánh thì đánh, sợ gì chứ? Hôm nay vì kẻ này, nếu sợ trận, vậy thì Yến gia sẽ bị coi là e ngại Đại Tề, sẽ bị cười nhạo vạn năm. Bị cười vạn năm còn tốt hơn bị diệt tộc. Tề Hạo Thánh Chủ lạnh nhạt nói. Tề Hạo, Yến Thần lúc này lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo, xem ra hôm nay không phải Tần Dương tìm ta Yến gia phiền phức, mà là ngươi, Đại Tề. Nếu vậy, hôm nay người ta xem ra sẽ phải một trận. Lời vừa dứt, Tề Phi Vân cùng Tề Hạo không cần nhiều giải thích, xem ra Yến Thần đã hiểu lầm rằng mọi việc của Tần Dương đều do Đại Tề Thánh Quốc chỉ đạo. Thế nhưng, Đại Tề Thánh Quốc có tư cách gì để sai khiến Tần Dương? Năm xưa, chính Tần Dương là ân nhân của Tề gia. Dù giờ hắn chỉ là thiên thánh nhất phẩm, nhưng cũng không phải là Tề gia có thể chọc giận. Tề Phi Vân rất hiểu điều này. Hơn nữa, Sích Vũ Đại Nhân lại càng trung thành với Tần Dương, nên hắn tất nhiên phải bảo vệ Tần Dương. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đã nói những gì cần nói. Tề Hạo, Thánh Chủ, thản nhiên đáp. Lúc này, mọi chuyện giữa Tần Dương và Yến gia đã biến thành mâu thuẫn giữa Đại Tề và Yến gia. Trong chốc lát, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh, Tề Hạo cùng với Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh, Yến Vân Hiên, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Tần Dương thấy cảnh này không khỏi gãi đầu, chính hắn phải xử lý vấn đề, mà giờ Đại Tề Thánh Quốc lại nhúng tay vào. Trong lúc hai phe giằng co, từ chân trời bên cạnh, các thân ảnh lại lao vùn vụt tới, giáp trụ lóe sáng, khí thế mang theo sát khí lăng lệ. Đó là Đại Tề Tề quân vệ. Yến Thần thấy Tề quân vệ đến, sắc mặt lập tức phát lạnh. Tề Hạo, xem ra người đã chuẩn bị từ lâu, Tần Dương chỉ là ngụy trang. Phải chăng ngươi muốn giết Yến Cảnh Vũ trưởng lão, mượn cơ hội này để khiêu khích ta Yến gia? Yến Thần quát, ngươi thật quá coi thường Yến gia. Trong bốn phương, Đại Tề, Cửu U Đài, Diệp tộc, Yến gia, ta lại yếu nhất sao? Ngươi cho rằng chỉ cần giết Yến Cảnh Vũ trưởng lão thì có thể diệt Yến gia sao? Tề Hạo hiểu rõ, Yến Thần đã hoàn toàn hiểu lầm. Nhưng giờ phút này, không cần thiết phải giải thích. Hôm nay đến đây, hoàn toàn vì Tần Dương. Dù Yến Thần có nghĩ thế nào, Yến gia cũng không thể động đến Tần Dương. Đại Tề Thánh Quốc với bốn vị thánh vương và ngàn tên thiên thánh cảnh giới Tề quân vệ, lúc này khí thế kinh người. Ngươi thật sự cho rằng Yến gia ta sợ ngươi Đại Tề Thánh Quốc sao? Yến Thần nói, đồng thời vùng tay lên. Lập tức từng đạo thân ảnh mang kim hoàng giáp trụ vút không mà đến. Đó là Yến Quân, đội hộ vệ hạch tâm của Yến gia. Đại Tề Thánh Quốc và Yến gia Yến Quân đều là những tồn tại khiến người nghe tin phải sợ mất mật. Tất cả đều là từ thiên thánh cảnh giới. Những hộ vệ này tu hành hợp kích chi pháp, cho dù một vị thánh vương bị cuốn lấy cũng có khả năng vẫn lạc. Lúc này, hai phe đều đã dương cung bạt kiếm. Tần Dương thấy cảnh này nhưng không lên tiếng. Yến gia tộc trưởng, và bốn vị trưởng lão đều là thánh vương cảnh giới. Nhưng hắn hiểu rằng đây không phải là hạch tâm thực sự của Yến gia. Đại Tề Thánh Quốc, Tề Hạo Thân là thánh chủ, đã hiện diện ở bên ngoài Yến gia với tư cách là bá chủ một trong, không thể nào không có lão ngoan đồng tọa trấn. Chỉ có điều, lão ngoan đồng này rốt cuộc có thực lực gì, Tần Dương cũng không rõ. Hắn đang chờ đợi, tay hắn nhẹ chạm vào đầu chó của Phệ Thiên Giảo, rồi mở miệng nói. Xem ra, người Yến gia không muốn gánh chịu trách nhiệm. Trách nhiệm? Yến Vân Hiên quát lại. Tần Dương, người giết ngũ trưởng lão của Yến gia, làm tổn hại danh dự chúng ta, còn muốn chúng ta gánh chịu trách nhiệm. Người cho rằng, vì có sự bảo hộ của Đại Tề Thánh Quốc, người có thể không kiêng nể gì sao? Nghe vậy, Tần Dương mỉm cười. Từ khi ta tới đây, ngươi đã nói nhiều lời như vậy. Hắn chậm rãi nói. Ngươi nói thêm một câu nữa, ta sẽ chặt đầu ngươi. Ta sợ ngươi. Yến Vân Hiên mới vừa mở miệng, bỗng nhiên một tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, mọi người cảm nhận được một cỗ âm lãnh hung ác khí tức càn quét khắp nơi, khiến ai nấy đều sợ hãi. Oanh! Tiếng nổ vang lên. Yến Vân Hiên nói chưa hết câu, thì thân thể hắn bỗng nổ tan, biến thành huyết vụ. Khi mặt trời vừa mọc, bỗng nhiên thiên địa nổi cơn sấm sét, mây đen dày đặc bao phủ, thánh vương đã ngã xuống. Lúc này, Yến thần tộc trưởng, đại trưởng lão Yến Bắc Phong, nhị trưởng lão Yến Nam Vân và tam trưởng lão Yến Thông Minh đều căng cứng người. Bốn phía, mọi người đều sững sờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tứ trưởng lão Yến Vân Hiên đột ngột chết, không ai nhìn thấy kẻ đã ra tay. Tám vị thánh vương còn sống, căn bản không có bất kỳ dự cảm nào. Hắn cùng với những thiên thánh cao nhân, địa thánh cao thủ khác, chỉ thấy thân thể Yến Vân Hiên nổ tung, hoàn toàn chết. Cùng lúc đó, Tần Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, rồi buông xuống, khẽ vuốt đầu Phệ Thiên Giảo, không ai phát hiện. Lúc này móng vuốt của Phệ Thiên Giảo dính một chút huyết ngân. Giờ phút này, Tần Dương vuốt cổ Phệ Thiên Giảo, cười nói, coi như có thể. Phệ Thiên Giảo chỉ nhếch miệng, không nói gì. Người, đương nhiên là hắn đã giết, Xích Vũ Thiên Phong Điều cũng không làm được đến mức này. Nhưng hắn có thể, nếu không phải hôm qua nói câu đó, hắn đã lười nhác không ra tay. Hắn sợ câu nói này sẽ lọt vào tai Tần Dương, thì thật là thảm. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Tần Dương mở miệng nói, Yến gia, bồi thường cho Đồ Nhi ta một cái tay. Nếu không, Yến gia diệt vong, ngươi rốt cuộc chọn cái nào? Tần Dương nói xong, lười biếng dựa vào ghế, nhìn về phía Yến phủ trước cửa. Bốn vị thánh vương, lúc này, Yến thần cảm thấy lạnh toát sau lưng. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Đến giờ hắn vẫn chưa biết Yến Vân Hiên chết như thế nào. Một vị thánh vương ra đi, bản thân hắn đã cảm thấy mười phần đáng sợ. Hơn nữa, những người trước mặt bị chém giết trong chốc lát, không có sức phản kháng, thì càng khiến hắn hoảng sợ hơn. Rõ ràng là ánh bình minh vừa ló dạng, nhưng giờ phút này lại mang đến cho người ta một cảm giác hàn phong thấu xương. Yến thần há miệng, không biết nên trả lời ra sao. Xuất ra thánh bảo để chữa khỏi Dương Thanh Vân, vậy thì Yến gia còn thể diện nào? Nhưng nếu không đồng ý với Tần Dương, liệu hắn có giết thêm một vị thánh vương nữa không? Ba vị trưởng lão lúc này cũng im lặng. Người nói nhiều nhất, Yến Vân Hiên đã chết rồi. Ví dụ rõ ràng như vậy, không thể không để tâm. Trong khoảnh khắc, khi mặt trời mới mọc từ từ dâng lên, giữa sân trở nên yên tĩnh như chết, không ai dám lên tiếng, các thánh vương cũng không dám nói. Huống chi là những võ giả thuộc thiên thánh, địa thánh và thánh nhân cảnh giới. Đúng lúc này, Yến thần sải bước ra, định mở miệng thì một bàn tay khoác lên vai hắn. Ta tới đây, thanh âm tang thương vang lên. Nghe thấy âm thanh đó, Yến thần dừng lại một chút. Chỉ thấy sau lưng hắn, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một người trong số đó có mái tóc trắng phơ, thần thái già nua, toàn thân không có chút thánh lực nào, nhưng lại mang đến cảm giác khó mà tiếp cận. Còn một người nữa là một lão ẩu, tóc bạc tỏa ra, khuôn mặt có vẻ khô héo, nhưng đôi mắt lại lộ ra sự long lệ. Thấy cảnh này, mọi người đều ánh mắt chăm chú. Đây là người nào? Một lão nhân và một lão ẩu lúc này sôi nổi tiến lên. Giờ khắc này, Tề Phi Vân nhìn thấy lão giả và lão ẩu, thần sắc không thay đổi, nhưng nội tâm lại dấy lên cơn sóng lớn. Yến Thiên Bảo, Yến Ngọc Sơ. Tề Phi Vân nói ra tên của lão giả và lão ẩu, không ít lão giả xung quanh đều biến sắc. Thế hệ trẻ tuổi không biết họ, nhưng thế hệ trước thì không ít người quen thuộc. Tần Dương nhìn hai người, không nói lời nào. Yến Thiên Bảo là một đời tộc trưởng nổi tiếng lâu đời của Yến gia. Ông không phải là phụ thân của Yến Thần, mà là ông nội của Yến Thần, một trưởng bối có uy tín. Khi còn trẻ, ông nổi danh trong Thiên Hồng Thánh Vực, được nhiều người tán thưởng. Cùng thời với Thánh Chủ Đại Tề, tộc trưởng Diệp Tộc và Chi Chủ Cửu U Đài, ông là một trong những cường giả thực sự. Thời điểm đó, Yến gia là vô địch, Đại Tề Thánh Quốc, Diệp Tộc, Cửu U Đài đều phải tạm thời nhường bước. Một thiên kiêu như vậy, khi đảm nhiệm tộc trưởng chỉ trong ngàn năm, sau đó ẩn giật, từ đó về sau, danh tiếng của ông dần phai nhạt, cho đến khi thế hệ mới xuất hiện, mọi người dần quên lãng ông, nhưng nay, sự xuất hiện của ông lại khiến lòng người run sợ. Tề Phi Vân nhìn thấy Yến Thiên Bảo, tâm thần cũng hơi chao đảo, vị này, so với hắn, là cường giả thời kỳ trước, thuộc Thánh Vương cảnh giới, điều này tuyệt đối là không thể xem nhẹ. Dù cho cảnh giới Thánh Vương có cao đến đâu, hắn cũng không thể nhìn thấu. Lúc này, Yến Thiên Bảo bước ra, nhìn về phía Tề Phi Vân, cười nói, Tề Phi Vân, chẳng lẽ Đại Tề Thánh Quốc muốn khai chiến với Yến gia chúng ta sao? Tuyệt không có ý này, Tề Phi Vân đáp thẳng, chỉ là Tần Tiên Sinh là quý nhân của Đại Tề. Ta nguyện ý, vì Tần Tiên Sinh sông pha khói lửa. Yến Thiên Bảo gật đầu, minh bạch, hắn nhìn về phía Tần Dương, cười nói, anh hùng xuất thiếu niên, trong Thiên Hồng Thánh Vực, đã lâu chưa thấy Tần Dương tông chủ tài năng như thế. Mặc dù Tần Dương trông chỉ khoảng 20 tuổi, thực tế cốt linh cũng chỉ mới vài trăm năm, nhưng trong mắt Yến Thiên Bảo, hắn có thể được gọi là thiếu niên, quá khen. Tần Dương cười, tiếp lời, không biết Yến công tử cần gì, Thánh Bảo để chữa trị thương thế cho đồ đệ của ta. Vừa nói xong, Yến Thiên Bảo nhìn Tần Dương, cười đáp, Yến gia sẽ lấy ra, ta sẽ xem thử xem có hài lòng hay không. Khi nghe được lời này, Yến Thần bước lên, định nói, nhưng Yến Thiên Bảo đã ngăn lại, tốt. Hắn nhìn về phía Tần Dương, sau đó quay sang Yến Ngọc Sơ, lão ẩu gật đầu và vung tay. Ngay lập tức, bốn phía xuất hiện những lớp bình phong, ngăn cách mọi người lại. Tần Dương đối với việc này cũng không mấy bận tâm. Đại thế gia, đại tông môn đều rất chú trọng sĩ diện. Trước đó, Tề Phi Vân cũng như vậy, không muốn để tin tức truyền ra quá rộng rãi. Hắn không để tâm, nếu Yến gia sớm thức thời, hắn cũng sẽ không cần làm to chuyện, như thế càng tốt hơn. Giờ phút này, Yến Thiên Bảo vung tay lên, một đoạn cổ mộc xuất hiện trong tay hắn. 15 vạn năm phần thiết liễu thánh thụ hạch tâm thân cây. Thụ thần này, thân cây dù có rời khỏi cũng sẽ giữ lại sinh cơ. Yến Thiên Bảo chân thành nói. Ngoài ra, nó cực kỳ phù hợp với võ giả nhục thân. Qua nhiều năm chuyển đổi, có thể ngưng tụ thành nhục thân tương tự. Quan trọng nhất là, thân cây này kết hợp với nhục thân còn có thể thúc đẩy sinh mệnh lực của võ giả, làm cho sức khôi phục tăng lên đáng kể. Nhìn thấy thiết liễu thánh thụ, các thánh vương xung quanh đều hô hấp dồn dập. Vật này không chỉ hấp dẫn địa thánh, mà ngay cả thiên thánh, thánh vương cũng không thể bỏ qua. Tần Dương nhìn cây thánh thụ, dài hơn 1 mét, lớn bằng cánh tay, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, không sai, Tần Dương thản nhiên nói. Nhưng vẫn không đủ tư cách, đồ đệ của ta, tương lai có thể thành thánh đế, món đồ này không phù hợp với hắn. Lời vừa nói ra, sắc mặt Yến Thần, Yến Bắc Phong và mấy người khác có chút tức giận. Loại bảo vật này, ngay cả họ, những thánh vương cũng không nỡ bỏ đi, vậy mà Tần Dương lại không coi trọng. Yến Thiên Bảo vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, vùng tay lên, một đạo quang mang lại xuất hiện. Quang mang lơ lửng trên bàn tay Yến Thiên Bảo, mang theo ánh sáng óng ánh chói mắt. Đây là thánh lưu ly chi thạch, Yến Thiên Bảo lại nói, chế tạo thành cánh tay, hàng ngày uẩn dưỡng, thánh lưu ly chi thạch này có thể hóa thành kim cốt, vô cùng cường đại. Hơn nữa, khi được uẩn dưỡng, nó có thể trở thành huyết nhục hài cốt chân chính, quan trọng nhất là nó có thể bộc phát ra lực oanh kích cực mạnh. Tần Dương lẩm bẩm, lực lượng tính chất thì đủ, nhưng dung hợp tính không mạnh, không đủ. Yến Thiên Bảo lại vùng tay, một khối kim thạch phát ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt xuất hiện trên tay ông. Vật này là kim thánh nguyên thạch, thông linh tính cao, phù hợp với nhục thân cũng rất tốt. Dung hợp tính của nó tốt hơn thánh lưu ly chi thạch, dung hợp tính có thể nhưng lực bộc phát chưa đủ, không được. Tần Dương lại nói. Yến Thiên Bảo tiếp tục lấy ra một vật, từ từ nói, cái này là ngưng nguyên thánh thủy, một chén này thánh thủy. Tại Yến gia năm đó, chết hai vị thánh vương lúc đó đã đạt được. Ngưng nguyên thánh thủy dung hợp tính cực mạnh, nhưng tính cứng cỏi chưa đủ, không được. Tần Dương ngắt lời, nghe thấy lời này, Yến Thiên Bảo cũng nhíu mày, còn Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh lúc này đều sắc mặt khó coi, hắn đang cố ý làm khó dễ. Yến Thiên Bảo lại lần nữa, lấy ra một vật, mở miệng nói, vật này là hỏa văn thiên nguyệt thạch, không được. Vật này vì cửu thiên hương vân quả, có thể làm cho huyết nhục tái sinh, không được. Vật này, không được. Sau nửa ngày, Yến Thiên Bảo đã lấy ra 9 kiện thánh bảo, nhưng mỗi kiện đều bị Tần Dương phủ nhận. Tần Dương, Yến Thần quát lớn, ngươi có phải đang cố tình chọc giận ta không? Những bảo vật này, mỗi một kiện đều là thứ mà thánh vương trong thiên hồng thánh vực phải liều mạng để cướp đoạt. Ngươi không hài lòng với bất kỳ kiện nào sao? Tần Dương nhìn Yến Thần, thản nhiên đáp, đúng, một kiện cũng không hài lòng. Nghe vậy, sắc mặt Yến Thần trở nên khó coi. Hắn định mở miệng, nhưng Yến Thiên Bảo lại ngăn lại. Nếu vậy, chỉ còn món này. Yến Thiên Bảo thở dài nói, vật này là gia truyền của Yến gia, tên là Thần Phách Vân Nguyên Thạch. Đây là kiện cuối cùng mà ta có thể xuất ra. Nếu Tần Tông Chủ vẫn còn bất mãn, thì Yến gia cũng không thể làm gì khác. Đại không vươn cổ chịu chết. Nói xong, Yến Thiên Bảo lấy ra một khối đá. Khối đá vung vức, trên bề mặt có những đường vân uốn lượn. Khi hòn đá được lấy ra, một nồng đậm khí tức sinh mệnh càn quét ra xung quanh. Khi vật này xuất hiện, mọi người tại đây đều cảm giác như đang tắm trong một đại dương sinh mệnh, hô hấp dễ dàng hơn nhiều. Nhị gia gia, Yến Thần nhìn thấy Thần Phách Vân Nguyên Thạch, đột nhiên mở miệng, nắm chặt cánh tay Yến Thiên Bảo, thấp giọng nói, không thể, cái này. Yến Thiên Bảo liếc nhìn Yến Thần, sắc mặt lạnh lùng, Yến Thần từ từ thu tay lại. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Thần Phách Vân Nguyên Thạch, gật đầu nói, cái này có thể sớm một chút lấy ra, chẳng phải sẽ tốt hơn sao, tránh lãng phí thời gian của mọi người. Tần Dương nhìn sang các món đồ khác, nói, cái thiết liễu thánh thụ ta cũng muốn, hai món đồ này mang đi, việc này coi như xong. Yến Thần lập tức nói, Tần Dương, ngươi vừa rồi nói không được, giờ lại muốn, có thể. Yến Thiên Bảo chắp tay nói, hai vật này xin quy cho Tần Tông Chủ. Nghe đến lời này, Tần Dương cười, vẫy tay, Thần Phách Vân Nguyên Thạch cùng thiết liễu thánh thụ liền bị hắn thu lại. Lúc này, Yến Thiên Bảo nhìn Tần Dương, nói, thay ta gửi lời chúc mừng đến Ôn Hiến Chi Ôn Tông Chủ, Thánh Thú Tông quả nhiên xuất hiện một vị thiên kiêu. Tần Dương nghe vậy, lại cười nói, ta cũng không biết hắn ở đâu, đang tìm hắn, ngươi nếu có tin tức của hắn, có thể báo cho ta, ta sẽ cảm tạ ngươi. Vừa nói xong, Yến Thiên Bảo sững sờ. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Tể Phi Vân cùng Tể Hạo phụ tử, cười nói, tốt, các ngươi đã hiểu tâm ý ta, nên trở về đi thôi. Nếu không, hai châu bá chủ đánh nhau, ta không thể chịu đựng nổi cái đại giới này. Tể Phi Vân cười, chắp tay. Yến Thiên Bảo vung tay lên, lệnh cho bình chướng rút lui. Yến quân, lui ra đi. Yến Thiên Bảo mở miệng nói. Tể Phi Vân nhìn về phía Yến Thiên Bảo, lại một lần nữa chắp tay, tiền bối, đắc tội. Lời nói vừa dứt, Tề Phi Vân dẫn Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh cùng Tề Hạo mang theo Tề quân vệ, như vậy rút lui. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng trèo lên thượng Nguyên Hoàng Cung. Phệ Thiên Giảo ghé vào Nguyên Hoàng Cung trước bậc thang, tứ chi chỉ thiên, phảng phất uể oải phơi nắng, có vẻ buồn bực ngán ngẩm. Yến Thiên Bảo nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, nội tâm treo một hơi, giờ phút này từ từ thư giãn xuống. Khi Đại Tề Thánh Quốc và Tần Dương rời đi, Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh đều sắc mặt khó coi. Nhị gia gia, vì sao? Trở về rồi nói sau. Yến Thiên Bảo khoát tay áo, nhìn lại phía sau, hắn đã mồ hôi ướt đẫm trường sam. Thấy cảnh này, mọi người đều im lặng. Ngay tại giờ phút này, một tiếng quát khẽ vang lên. Tộc trưởng Yến Vô Thượng dẫn theo một đám thiên thánh xuất hiện. Tộc trưởng, ta đã thẩm tra rõ ràng, phụ thân ta bị giết bởi một thanh niên tên là Tần Dương, tự xưng là Thánh Thú Tông Tông Chủ. Yến Vô Thượng không kịp thở, vội vàng nói, tộc trưởng, hãy phái người đến Thánh Thú Sơn Mạch, diệt Thánh Thú Tông. Hắn là Yến Thiên Bảo nhìn về phía Yến Thần, do hỏi. Yến Thần cung kính đáp, hắn là tam tử của Yến Cảnh Vũ trưởng lão, thiên thánh thập phẩm, thiên phú rất mạnh. Yến Thiên Bảo liếc nhìn Yến Vô Thượng, nói, phụ thân ngươi đã chết, việc này kết thúc ở đây, ngày sau, đừng mong báo thù, tộc trưởng, cái này, ngươi không nghe rõ sao? Yến Thiên Bảo đột ngột nâng cao giọng, quát lớn, ngày sau không được nói lại, đã hiểu chưa? Tại chỗ các vị thánh vương, cùng nhiều thiên thánh cao nhân, mọi người đều run lên, không dám mở miệng. Yến Thiên Bảo dẫn mọi người rời đi. Yến Vô Thượng lúc này thân thể tê liệt, ngã xuống đất. Thế này là sao? Phụ thân, đại ca, nhị ca và chất nhi của hắn đều đã chết. Ngũ trưởng lão niết mạch hạch tâm, giờ chỉ còn lại một mình hắn. Yến gia lại không chịu báo thù sao? Dù không phải vì một vị thiên thánh đã mất, cũng phải vì thể diện của Yến gia mà suy tính chứ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cùng lúc đó, trong đại sảnh Yến Phủ, Yến Thiên Bảo, Yến Ngọc Sơ cùng với Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh, bốn vị thánh vương, đều đứng vững. Yến Thiên Bảo giờ phút này, mở miệng nói, ta biết ngươi không phục, nhưng cho dù có không phục, cũng phải nhẫn nhịn. Yến Cảnh Vũ, Yến Vân Hiên đã chết, chúng ta Yến gia không thể trả thù, dù có dựng lên sáu vị thánh vương, cũng không thể báo thù. Vừa nghe lời này, mấy người đều sắc mặt rung động. Vì sao? Bởi vì bốn vị thánh vương của Đại Tề, hay vì Xích Vũ Thiên Phong tiêu? Lúc này, Yến Thiên Bảo lại nói, ta biết người thắc mắc điều gì. Ngươi có chú ý đến thánh thú bên cạnh Tần Dương không? Con chó kia, Yến Thần kinh ngạc nói, hắn không phải là chó. Yến Thiên Bảo lúc này, chán nản nói, năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn có tọa kỵ là Phệ Thiên Giảo. Vừa dứt lời, sắc mặt của các vị thiên thánh tại đó đều trở nên khó coi, danh tiếng Ngự Thiên Thánh Tôn qua vạn năm vẫn còn vang dội. Vào thời đại đó, ai mà không biết Ngự Thiên Thánh Tôn? Thiên Hồng Thánh Vực có Ngự Thiên Thánh Tôn là một nhân vật được kính sợ. Nhờ có sự tồn tại của vị Ngự Thiên Thánh Tôn này, Thiên Hồng Thánh Vực có thể đứng vững trước các đại thánh vực khác và giúp cho võ giả trong thánh vực có thời gian phát triển mạnh mẽ. Toàn bộ Hạ Tam Thiên, không chỉ có mỗi Thiên Hồng Thánh Vực, mà Thiên Hồng Thánh Vực trong rất nhiều vực địa, lại xem như là một phương yếu kém. Nhưng mà năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn không xuất thế, tọa trấn Thiên Hồng, khiến cho các đại vực giới khác không thể ngấp nghé Thiên Hồng. Một nhân vật như vậy, quật khởi nhanh chóng, nhưng cũng tiêu thất nhanh, chăm chú suốt vạn năm. Nhưng không ai biết người này rốt cuộc đi đâu, chuyện này vẫn là một bí mật. Yến Thần lẩm bẩm, Ngự Thiên Thánh Tôn tọa kỵ Phệ Thiên Giáo, từ khi Ngự Thiên Thánh Tôn không còn, giáo cũng không có tin tức, sao bỗng nhiên lại xuất hiện? Đây cũng là điều lão phu kinh ngạc. Yến Thiên Bảo tiếp tục nói, Phệ Thiên Giáo chính là tọa kỵ của Ngự Thiên Thánh Tôn, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ngài. Ta vốn tưởng rằng lần này là Ôn Hiến Chi ở sau lưng hỗ trợ Tần Dương nên Phệ Thiên Giáo mới xuất động, nhưng có vẻ như Tần Dương cũng không biết Ôn Hiến Chi ở đâu. Hắn không cần thiết phải lừa ta. Ngự Thiên Thánh Tôn không biết tung tích, Ôn Hiến Chi cũng không biết tung tích, mà Phệ Thiên Giảo lại xuất hiện. Thực sự không thể hiểu nổi người này. Tần Dương, Yến Vân Hiên chính là bị Phệ Thiên Giảo giết chết. Với thực lực của ta, cũng không thể thấy rõ ràng. Nếu chúng ta tiếp tục giằng co, Tần Dương sẽ mất kiên nhẫn. Yến gia chúng ta nhất định sẽ bị diệt. Nghĩ lại, quả thực là khủng bố. Vài vị thánh vương đều mồ hôi đầm đìa, mà lại Tể Phi Vân và Tể Hạo, hai cha con không tiếc vạch mặt với Yến gia, cũng muốn bảo hộ Tần Dương. Cái này càng làm cho ta không thể tưởng tượng. Yến Thiên Bảo lẩm bẩm nói, kia Xích Vũ Thiên Phong Điêu chính là do Tể gia năm đó gặp một vị cao nhân tặng cho, vậy mà hôm nay lại nghe theo Tần Dương điều khiển. Tần Dương rốt cuộc từ nơi nào xuất hiện? Nghe đến lời này, Yến Thần tộc trưởng và các vị trưởng lão đều trầm mặc không nói. Đến giờ khắc này, hắn mới hiểu rõ mình đã gặp phải điều gì. Lần này, ngũ trưởng lão đã trêu chọc đến người này. Chết không có gì đáng tiếc. Ta Yến gia cũng không có năng lực báo thù cho hắn. Việc này đến đây là kết thúc. Nghe vậy, vài vị thánh vương sắc mặt trở nên khó coi. Từ trước đến nay, Yến gia luôn là kẻ khiến người khác chịu thiệt thòi. Giờ lại bị người khác khiến cho Yến gia phải chịu thiệt. Không có gì không phục, tài nghệ không bằng người thì phải chấp nhận. Yến Thiên Bảo lại nói, gần đây, trong Thiên Hồng Thánh Vực có khả năng sẽ xảy ra đại sự, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trong gia tộc Thiên Thánh cần phải luyện tập thêm, hiểu chưa? Vâng. Yến Thiên Bảo vừa dứt lời, quay người rời đi. Giờ khắc này, trong đại sảnh, bầu không khí vẫn nặng nề. Yến thần tộc trưởng mở miệng, từ hôm nay, tại Thanh Châu, mọi giao tiếp với ta Yến gia phải chặt chẽ quản lý. Võ giả Yến gia không được vi phạm, kẻ nào trái lệnh sẽ bị trảm. Vâng, Yến Châu, trên bầu trời Nguyên Hoàng Cung, đảo hướng về phía Thánh Thú Sơn Mạch mà đi. Trên đường đi, cuối cùng mọi việc đã kết thúc. Tề Phi Vân và những người khác cũng ở trong Nguyên Hoàng Cung, theo Tần Dương cùng một đường đi. Dù sao, cũng là tiện đường, người Đại Tề Thánh Quốc cũng cùng đi. Giờ khắc này, trong đại sảnh của Nguyên Hoàng Cung, mấy người Đại Tề Thánh Quốc đang cùng nhau trò chuyện đại điện bên ngoài. Xích Vũ Thiên Phong Điêu cùng Phệ Thiên Giảo đứng hai bên, nhắm mắt dưỡng thần như những môn thần. Trong khi đó, Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân đang tiếp đãi đám người Đại Tề Thánh Quốc. Dương Minh Chủ, tuy nói người đã đạt đến địa thánh cảnh giới, nhưng có thể kết hợp Thanh Châu một cách dần dần như vậy, thật không đơn giản. Tề Phi Vân khách khí nói, với thực lực thánh vương của hắn, Dương Thanh Vân chỉ là một địa thánh, chẳng có tư cách trò chuyện cùng hắn. Có lẽ vị này cũng chỉ là đồ đệ được Tần Dương yêu quý. Lần này Tần Dương hành động mãnh liệt, cũng chỉ vì ái đồ, bị người chặt một tay. Tất cả đều bắt đầu từ việc Dương Thanh Vân mất đi một tay. Không thể không nói, Tần Dương thật bá đạo, và điều đó cũng cho thấy tình thương mà hắn dành cho đồ đệ. Lão Thánh Chủ quá khen, ta chỉ là nhờ ánh sáng của sư tôn mà thôi. Dương Thanh Vân chân thành đáp, không phải nói như vậy. Ở Thanh Châu, tuy rằng Thiên Thánh đứng đầu, nhưng ta, cùng với Yến gia, Cửu U Đài và Diệp tộc, đều muốn chen chân vào, nhưng kết quả đều thất bại, còn tổn thất không ít địa thánh và thiên thánh. Thanh Châu hỗn loạn, ngươi có thể làm được sự thống nhất như vậy, thủ đoạn thật phi phàm, không hổ là đồ đệ của Tần tiên sinh. Đối mặt với các lời tán dương, Dương Thanh Vân lịch sự đáp lại, giờ phút này, Thạch Cảm Đương đi đến trước điện, không có ý nghĩa. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Phệ Thiên Giảo, không khỏi nói, Giảo tiền bối, ngươi nói sư tôn sủng ái Thanh Vân, có phải vì gia hỏa này mà thuận buồm xuôi gió? Ta thì không được như vậy, năm đó sư tôn cũng bận rộn như vậy sao? Ôn Hiến Chi sư huynh, có phải cũng ở trong tình huống này không? Phệ Thiên Giảo nghe vậy, cười hắc hắc đáp, Ôn Hiến Chi cái xà điêu đó, sao có thể như vậy? Ngươi sư tôn năm đó cũng vui vẻ cùng một số người tầm đạo, nhưng sau đó không còn vui vẻ, chỉ biết bế quan, nhắm mắt lại mà thôi. Nghe lời này, Thạch Cảm Đương bật cười ha ha, hắn thật thích Giảo tiền bối, nói chuyện rất thú vị. Không đúng, Phệ Thiên Giảo bỗng vội vàng nói, cái gì ngươi sư tôn năm đó? Đó là ta chủ nhân, còn ngươi sư tôn là ngươi sư tôn, ta chủ nhân là ta chủ nhân. Thạch Cảm Đương ngẩn ra, nói, sư tôn ta chẳng phải là ngươi chủ nhân chuyển thì sao? Ngươi có phải đầu óc mộng du không? Không không không, ngươi sư tôn là ngươi sư tôn, ta chủ nhân là ta chủ nhân, không phải của một người, ngươi nhầm lẫn rồi. Phệ Thiên Giảo kiên quyết phản bác, vậy ngươi còn để cho ta sờ đầu ngươi sao? Chuyện này rõ ràng giống như chủ nhân sủng ái thánh thú. Đó là, kia là, chỉ vì ngươi sư tôn nấu cơm cho ta ăn, ta miễn cưỡng để hắn sờ sờ mà thôi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chủ nhân không phải Tần Dương, chuyện chuyển thế ta không biết. Thạch Cảm Đương lại sững sờ, cái gia hỏa này không nhận, ngươi có phải làm điều gì không? Sợ nhận sư tôn ta sẽ bị sư tôn đánh chết. Phệ Thiên Giảo lập tức sững sờ, rồi xấu hổ nói, cái gì a? Mới không phải, mới không có, ngươi chớ nói nhảm. Thạch Cảm Đương lập tức hiểu ra, nhất định như vậy, cái gia hỏa này xong rồi. Lúc này Dương Thanh Vân cũng tiễn biệt nhóm người Đại Tây Thánh Quốc trở lại đại sảnh. Dương Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra. Tiên nhân tiến lên nhìn Dương Thanh Vân, đưa cho hắn một ly trà, đau lòng nói, tay còn chưa khỏi mà ngươi không thể để sư đệ ngươi đến sao? Thạch Đầu không thích hợp với loại trường hợp này, sư tôn đang bận, ta đến cũng không có gì. Dương Thanh Vân cười nói, Tần Dương lại đi làm gì rồi? Tiên nhân nhìn về phía hậu điện, không nhịn được hỏi, hẳn là đi xem Thần Phách Vân Nguyên Thạch cùng Thiết Liễu Thánh Thụ, những chí bảo này không dễ luyện hóa như vậy. Vào giờ phút này, ở hậu phương, từng tòa phòng, Tần Dương lúc này đang lười biếng nằm trên giường, đầu gối lên hai tay, Vân Sương nói khẽ, không phải ngươi muốn cầm chúng sao? Sao còn bộ dầu dĩ không vui như vậy? Nghe vậy, Tần Dương đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay ngọc của Vân Sương Nhi, không nhịn được nói. Là cầm tới, nhưng chưa nghĩ ra có thể dùng như thế nào. Hai món đồ này, cho Thánh Vương nhận cũng đều có thể dùng. Nếu dùng tốt, có thể để Thanh Vân suốt đời được lợi. Ta phải nghĩ thật kỹ. Vân Sương Nhi khẽ cười nói, dù sao cũng còn nhiều thời gian. Đúng cũng phải. Tần Dương lúc này, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên. Ngươi làm gì vậy? Dù sao thời gian còn nhiều. Ngươi đã bao lâu không thấy ta rồi? Không nhớ ta sao? Tần Dương khẽ mỉm cười nói, hừ, bình thường ngươi ra vẻ đạo mạo, phong khinh vân đạm, nhưng trong thâm tâm lại có dáng vẻ lưu manh. Ta đâu phải lưu manh, ngươi không phải, ngươi nhìn xem tay ngươi đặt ở đâu rồi. Vân Sương Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói, Tần Dương cười nói, chẳng phải là ở đây sao, còn có thể đặt ở đâu nữa. Một câu thì thầm, trong gian phòng bắt đầu dâng lên khí tức mờ mịt. Hắn nhóm đều ở bên ngoài đâu, yên tâm đi, khi tái tạo Nguyên Hoàng Cung, ta đã tiêu tốn đại lực khí chế tạo, tuyệt đối ngăn cách dò xét, ngăn cách thanh âm, ngươi cứ yên tâm. Bại hoại, Nguyên Hoàng Cung tiếp tục tiến lên, theo vị trí không ngừng tới gần Thánh Thú Sơn mạch. Giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung cũng đã trở về Thánh Thú Sơn, Thánh Thú Tông, đón nhận bên trong. Tần Dương có nhiều việc cần phải làm, như Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương cùng những người khác tu hành, cùng với tiên nhân phu nhân đến Hạ Tam Thiên thích ứng chuyển đổi, còn có những đồ tử đồ tôn không đáng tin cậy bên trong Thánh Thú Sơn. Tuy nhiên, trọng yếu nhất vẫn là vị Dương Thanh Vân tiếp nhận. Vào giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung dần dần phiêu đáng tại trước sơn môn Thánh Thú Tông. Chỉ có điều, giờ phút này, Tần Dương nhìn xuống, hướng về phía trước sơn môn, lại hơi sững sờ, chỉ thấy bên ngoài sơn môn, cách 10 dặm, một khu rừng đã bị khai thác, lúc này đang dựng lên nhiều tòa nhà gỗ. Trong số các ngôi nhà gỗ ấy, không ít người đang tụ tập, đồng thời trước sơn môn, có mấy đạo thân ảnh đang đứng vững, khí thế hùng hổ. Đây là tình huống gì vậy? Và lúc này, Nguyên Hoàng Cung vừa hạ xuống, Thánh Thú Tông, trước sơn môn, vài thân ảnh ngừng lại, ánh mắt tập trung vào Nguyên Hoàng Cung. Cùng lúc đó, từ bên trong Thánh Thú Tông, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, tông chủ, vào lúc này, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình sôi nổi bước ra, thấy Tần Dương, cả ba đều thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương lúc này ánh mắt dừng lại trên người ba vị, không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi chính là tông chủ Thánh Thú Tông sao? Một thanh âm vang lên, Tần Dương quay lại, ánh mắt chuyển hướng về phía mấy thân ảnh trước sơn môn. Nhìn thấy những người ấy, hắn không khỏi hơi sững sờ. Diệp Bằng, Diệp Thiên Hữu, Tần Dương cười nói, hai người các ngươi, sao lại đến đây, đến giúp đỡ sao? Lúc này, Nguyệt Phần Nhân và những người khác cũng lướt đến bên cạnh Tần Dương, tông chủ. Hai người kia là Diệp gia Lục gia gia chủ Diệp Thanh và Diệp gia Thất gia gia chủ Diệp Huyễn. Tần Dương nhìn về phía hai người, nhíu mày lại. Hai vị ấy đều là thiên thánh thập phẩm. Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu vẫn chưa từ bỏ ý định. Xem ra, họ không dám thông chi cho tông gia, nên lại tìm đến hai vị gia chủ phân giả để giúp đỡ. Lần trước ta để các ngươi đi là để bẩm báo về sự việc của chính mình. Nay xem ra, các ngươi tuyệt đối không quay về chi tiết bẩm báo tông gia. Vậy thì lần này đến, đừng đi nữa, Tần Dương thản nhiên nói. Lặp đi lặp lại như vậy, thật làm hắn không còn cách nào khác. Diệp Bằng nói với ta, ngươi đủ cuồng vọng, ta không tin, nhưng hiện tại xem ra, quả thật như vậy. Lúc này, Diệp Thanh, gia chủ, lạnh lùng nói, lần này đến, không phải vì chuyện của Tam Đại Tông Môn, mà là để bình định ngươi Thánh Thú Tông. Nói xong, Diệp Thanh vung tay lên, trong khoảnh khắc, rất nhiều võ giả xung quanh đều tụ tập lại, không dưới 500 người. Mỗi người đều mang khí tức thiên thánh dũng mãnh, bức bách Nguyên Hoàng Cung. Thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, cười nói, tốt, đã cho các ngươi cơ hội, không tự trân quý thì đừng trách ta. Lúc này, Tần Dương nắm chặt tay, chắp sau lưng, vừa sải bước ra, nhìn về phía bốn người, nói, nếu vậy, ta sẽ thay Diệp tộc tông gia giáo huấn các ngươi một chút, đến đi, mệnh hãy giữ lại cho tốt. Một câu vừa dứt, ánh mắt hắn mang theo vẻ lạnh lùng. Diệp Bằng giờ phút này lại cười nhạo, xú tiểu tử, lần này người hãy xem như thao thiên bản sự, Thánh Thú Tông cũng phải bị diệt, diệp tộc uy nghiêm, không cho phép khiêu khích. Lại là cái gì uy nghiêm? Đại Tê cũng có uy nghiêm, Yến Già cũng có uy nghiêm. Thật sự coi hắn, Tần Dương, không có uy nghiêm sao? Ngươi có, ta cũng có, hôm nay đến, không cần đi. Tần Dương ngữ khí lạnh nhạt, nhẹ vung tay, chậm đã, thủ hạ lưu tình. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, theo sau là những tiếng xé gió, hơn 10 đạo thân ảnh từ xa tiến đến, trong số đó, 5 người cầm đầu mang theo khí tức cường đại đáng sợ. Thấy bọn họ, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình đều tái mặt, Diệp Gia Diệp Khai Nguyên, Diệp Dương Phong, Diệp Quân, Diệp Tranh, Diệp Lân, 3 người trong lòng hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, cũng bởi vì tham tông của hắn không có giao cống phẩm. Diệp tộc chí nhà tộc trưởng đều đến sao? Thật sự là mặt mũi lớn. Trong lòng 3 người đầy khổ sở, Tần Dương lần này không thể bảo hộ bọn hắn. 5 gia chủ này chính là diệp tộc đỉnh cao thực lực, 5 vị thánh vương. Giờ phút này, Thiên Phong Quần chắp tay nói, tông chủ, là chúng ta gây họa, chúng ta sẽ gánh vác, tông chủ đã đủ chiếu cố cho chúng ta tam tông. Nguyệt Phần Nhân cũng khổ sở nói, khoảng thời gian này, đa tạ tông chủ đã trông nom. La Kình thân thể hơi còng xuống, miễn cưỡng cười nói, chết cũng không ngại gì, nhưng chúng ta không thể liên lụy Tần tông chủ. Nghe được lời nói của 3 người, Tần Dương giữ im lặng, ánh mắt nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, Diệp Khai Nguyên, Diệp Dương Phong, Diệp Quân, Diệp Tranh và Diệp Luân 5 người sôi nổi rơi xuống. Diệp Thanh, Diệp Huyễn, Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu, 4 vị gia chủ nhìn thấy 5 vị gia chủ đến, cũng đều khách khí chắp tay. Dù 9 người đều là Diệp gia cửu đại gia chủ, nhưng 4 người bọn họ chưa đạt tới thánh vương cảnh giới, chênh lệch cực lớn với 5 vị gia chủ. Dù Diệp Thanh và Diệp Huyễn là thiên thánh thập phẩm, nhưng vẫn không sánh được với Diệp Luân, Diệp Tranh, những người đã đạt thánh vương cảnh giới, thiên thánh cảnh giới đỉnh tiêm, dù sao cũng chỉ là thiên thánh, thánh vương, dù chỉ mới vào, cũng là cường đại. Giờ phút này, 5 vị thánh vương đến, cầm đầu là Diệp Khai Nguyên, không để ý đến Diệp Thanh, Diệp Huyễn, Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu 4 người, đi thẳng tới phía trước, nhìn về phía Tần Dương. Diệp Khai Nguyên nhìn một đầu tóc xám, khí chất phiêu trần, không nói lời nào, đến trước mặt Tần Dương, ông khom người chắp tay, thi lễ nói, Tần tông chủ, việc này là ta diệp tộc làm việc lỗ mãng, lão phu thay mặt diệp tộc hướng Tần công tử thỉnh tội. Lời vừa nói ra, 4 vị gia chủ Diệp Thanh, Diệp Huyễn, Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu đều sững sờ, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình 3 người đều trợn tròn mắt, ý nghĩa gì, tình huống như thế nào? Diệp Khai Nguyên, thánh vương, gia chủ đệ nhất của Diệp gia, thế mà lại đi thỉnh tội với Tần Dương, họ có nghe nhầm không? Diệp Khai Nguyên lại không thèm để ý đến những điều đó, khách khí nói, ta, Diệp gia, nguyện dâng lên 1000 vạn thánh thạch, vạn cái thánh binh, bù đắp cho lần này lỗ mãng cử chỉ, xin mời Tần tông chủ thu nhận. Nói xong, sau lưng Diệp Dương Phong cùng Diệp Quân cũng đồng thời vung tay lên, từng viên thánh thạch, từng kiện thánh binh, chồng chất như núi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhưng phía trên Nguyên Hoàng Cung, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương cùng những người khác lại không mấy quan tâm. Yến Châu đã xảy ra chuyện, Tần Dương đã giết 2 vị thánh vương, bức bách Yến gia lão ngoan đồng ra mặt, bồi thường thánh bảo mới có thể tính xong việc. Chuyện này không nhiều người biết, nhưng Diệp gia thì thực lực lớn mạnh, không thể nào không nắm rõ tình hình. Thêm vào đó, Đại Tề đã phái Tề quân vệ trực tiếp đến Yến Châu, diệp tộc sao có thể không biết những điều này. Giờ đây, diệp tộc tự mình nhảy vào cửa, giống như tự tìm cái chết. Những vật này, liệu có khiến Tần Dương vui vẻ thu nhận hay không? Lúc này, trong lòng Diệp Khai Nguyên và 5 vị thánh vương khác cũng không ổn định, họ không biết phải làm gì. Tộc trưởng đã phân phó, nhưng giờ phút này có thể đã muộn. Những lời xin lỗi này, liệu Tần Dương có chấp nhận hay không? Nghe nói một vị thánh vương có thể bị Tần Dương giết chết một cách vô thành vô tức. Vào giờ phút này, 5 vị thánh vương nội tâm bất ổn, hoàn toàn không có sức. Diệp Thanh và Diệp Huyễn, 4 vị gia chủ, càng thêm hoang mang. Diệp Khai Nguyên, người đang làm gì vậy? Diệp Bằng không nhịn được nói, chúng ta diệp tộc, cần gì phải hướng người khác xin lỗi? Nậm miệng, Diệp Khai Nguyên quát lớn, thanh âm đầy uy lực. Đến giờ này, bốn người ngu xuẩn này còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn làm như vậy chính là để cứu bọn họ. Diệp Thiên Hữu sắc mặt khó coi nói. Diệp Khai Nguyên, việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Nếu không, ta sẽ báo cáo hết thầy với tộc trưởng. Báo cáo hết thầy. Diệp Khai Nguyên quát lớn. Ngươi tự mình nuốt vào tam đại tông môn tiến cống thánh bảo, thánh thạch, thánh khí. Hiện giờ lại muốn giết người diệt khẩu, trêu chọc đến Tần tông chủ. Ngươi có mặt mũi nào nói rõ với tộc trưởng sao? Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu sắc mặt đều tái nhợt. Chuyện như vậy, mọi người trước đó đều đã làm, Diệp Khai Nguyên cũng đã làm qua, chỉ có điều, chuyện này chỉ thích hợp diễn ra trong bóng tối. Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu trong lòng tức giận không thôi, ngươi không giúp chúng ta thì thôi, còn đứng đây để hắn nói xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Diệp Bằng nổi giận nói. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười. Diệp Khai Nguyên thật sao? Tần Dương khẽ cười nói. Xem ra trong Diệp tộc vẫn chưa phục, nếu không, ta sẽ tự mình đến Diệp Châu, ghé thăm tổ địa của ngươi một chuyến. Thế nào? Lời vừa thốt ra, Diệp Khai Nguyên cảm thấy thân thể mềm nhũn. Tần Dương đã đi qua Yến Châu, nơi Yến gia đã có hai vị thánh vương trưởng lão chết. Nếu hắn đến Diệp Châu, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Thưa Tần công tử, hiểu lầm thôi. Lão phu thành tâm xin lỗi. Diệp Khai Nguyên nói. Thật vậy sao? Tần Dương cười đáp. Vậy hãy nói với Diệp Chính Thiên, lần này, lần hai, sẽ không có lần ba. Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu đã nhiều lần phiền ta không có kiên nhẫn nữa. Hai người Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu sẽ bị giết để răn đe. Tần Dương tiếp tục, ngoài ra, nói cho Diệp Chính Thiên tộc trưởng, nếu còn dám có lòng mơ ước đối với Thánh Thú Tông, ta nhất định sẽ tự mình đến Diệp tộc. Lúc đó không chỉ vài thiên thánh chết là đủ. Cuồng vọng, Diệp Bằng quát lớn. Diệp Khai Nguyên, kẻ này như vậy cuồng vọng, ngươi còn có thể nhẫn nhịn sao? Ngươi đang sợ điều gì? Diệp Khai Nguyên trong lòng gào thét. Hỗn đản, ta sợ chết. Giờ này còn cãi lại, ngươi không biết Tần Dương đã làm gì ở Yến Châu sao? Tần công chủ còn mời ngươi nể tình những người vô tội, thà cho bọn họ một mạng. Diệp Khai Nguyên lại lên tiếng. Tần Dương nhìn về phía Diệp Khai Nguyên, khẽ mỉm cười nói. Ba người trong số đó, Diệp Thanh và Diệp Huyễn bị phế, Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu đã bỏ mạng. Hôm nay, năm vị thánh vương các ngươi, một người cũng không cần đi. 3, 2, 1. Tần Dương gần như không có chút do dự nào. Trong khoảnh khắc, hai tiếng kêu thảm vang lên. Diệp Thiên Hữu và Diệp Bằng thân thể nổ tung, khí tức trong nháy mắt không còn sót lại gì. Động thủ rõ ràng là Diệp Tranh và Diệp Luân. Ngay lúc này lại vang lên hai tiếng kêu thảm khác. Diệp Thanh và Diệp Huyễn khí tức trong cơ thể trượt đi, kinh mạch và xương cốt toàn bộ đứt gãy. Diệp Dương Phong và Diệp Quân cũng xuất thủ phế hai người. Lúc này sắc mặt Diệp Khai Nguyên khó coi, chắp tay nói, đắc tội. Nói cho Diệp Chính Thiên, ta là Tần Dương của Thánh Thú Tông, không thích bị người đè ép. Nếu muốn báo thù, tùy thời hoan nghênh. Lần này, xem như ta đánh cho ngươi Diệp tộc một cái mặt, nhưng cũng là do chính ngươi gây chuyện. Diệp Khai Nguyên nghe vậy, lại chắp tay nói, không dám, Tần Tông chủ nệ cả. Diệp Thiên Hữu và Diệp Bằng, chết cũng không hết tội. Tần Dương liếc nhìn Diệp Khai Nguyên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía sơn môn, cây cỏ lộn xộn. Tâm trạng hắn cũng rất khó chịu, từ Đại Tề đến Yến gia, rồi đến Diệp tộc, mọi người đều coi hắn là kẻ dễ bị lấn át, nếu không khiến bọn họ sợ hãi, thì sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng. Cút đi, còn dám đến nữa, ta sẽ diệt ngươi Diệp tộc. Một câu nói được thốt ra, không có áp lực nào, nhưng chỉ với câu đó, tâm tình của đám người Diệp tộc đã trở nên nặng nề, các thân ảnh lần lượt lui bước, tiêu tán vào trong Thánh Thú Sơn. Giờ phút này, Tần Dương thở ra một hơi, quay người rời đi, trở về Ám Thiên Cốc. Nguyệt Phẩn Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình ba người lúc này trợn mắt hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bên khác, Diệp Khai Nguyên cùng năm vị thánh vương dẫn theo Diệp Thành, Diệp Huyễn và đám cao thủ Diệp gia đầy bụi bặm rời đi. Diệp Khai Nguyên, người làm chuyện tốt. Diệp Thanh lúc này thống khổ vô cùng, toàn bộ thực lực tiêu tan. Đây là một cú đả kích lớn. Ta làm chuyện tốt. Diệp Khai Nguyên giọng nói như thú điên cuồng, thần sắc dữ tợn, giận dữ quát. Diệp Thanh, Diệp Huyễn, ta cứu mạng các ngươi, sao các ngươi lại không hiểu? Giờ phút này, hai người bị dáng vẻ hung dữ của Diệp Khai Nguyên dọa sợ. Ngươi có biết gần đây xảy ra chuyện gì không? Đi theo Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu đi chịu chết sao? Diệp Khải Nguyên gầm lên. Tần Dương và Dương Thanh Vân bị Yến gia ngũ trưởng lão Yến Cảnh Vũ chặt một cái tay. Tần Dương đã đi suốt đêm đến Yến Châu, diệt trừ dòng họ Yến Cảnh Vũ, chém giết Yến Cảnh Vũ, một vị thánh vương đã bị giết. Các ngươi không cảm thấy sao? Chuyện này kết thúc sao? Không, nó chưa kết thúc. Tần Dương có thủ tất báo, hắn sẽ không để yên cho bất kỳ ai gây tổn hại đến hắn. Kẻ này đã đến chỗ Yến gia tộc trưởng, bức bách Yến Thiên Bảo cùng Yến Ngọc Sơ lộ diện, sau đó yêu cầu Thánh Bảo. Mới tính xong việc, Yến Vân Hiên cũng vì vài câu phách lối bị Tần Dương trực tiếp chém giết. Lúc ấy, mấy vị thánh vương có mặt đều không thấy được Yến Vân Hiên chết như thế nào. Thêm vào đó, bốn vị thánh vương của Đại Tề cũng đã xuất động hỗ trợ Tần Dương. Ngươi cho rằng ta ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để mắng ngươi sao? Lão phu tới cứu ngươi, mù xuẩn, tu vi bị phế, dù sao cũng còn hơn chết. Diệp Khai Nguyên gần như gầm thét, đem sự tình nói rõ. Giờ phút này, Diệp Thanh và Diệp Huyễn hoàn toàn mộng mị. Chết hai vị thánh vương, chết trong tay Tần Dương, kẻ thanh niên cảnh giới thiên thánh nhất phẩm sao, làm sao có thể? Trong khoảnh khắc, trên phi cầm, mọi người Diệp gia đều im lặng, áp lực quá lớn, khiến họ không biết phải nói gì. Diệp gia lần này thật sự gặp nạn, chỉ là hai vị thiên thánh gia chủ đã chết. Nếu việc này bị phát giác, thì không chỉ có hai vị gia chủ, Tần Dương, đột nhiên, có thể nói đã vang danh trong thiên hồng thánh vực. Giờ đây, Diệp Khai Nguyên cảm thán trong lòng, người như vậy, một giây lát đã nổi lên, khiến cho Yến Châu Yến gia, Diệp Châu Diệp tộc không dám trêu chọc. Làm sao có thể lại xuất hiện một nhân vật như thế? Vào giờ phút này, Tần Dương trở về Ám Thiên Cốc, tâm trạng hắn cũng mệt mỏi, luân phiên các phiền phức ập đến khiến tâm tình hắn không tốt. Thật sự không có lúc nào được yên tĩnh hay sao? Ở Ám Thiên Cốc, bốn người Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết và Nhan Như Họa bị hắn nhét vào bế quan tu hành, không thể ra ngoài trong vài tháng. Lúc này, Dương Thành Vân, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương cũng đã đứng vững. Tần Dương nhìn ba người, nói, chín đạo thánh linh chi khí rất mạnh mẽ, các người đều phải lĩnh ngộ một đạo, thạch đầu, tiên nhân. Các người bắt đầu trước đi. Tần Dương nhìn về phía tiên nhân, tiếp tục, ngươi mới vào hạ tam thiên không lâu, trước hãy ổn định lại khí tức, lần này thánh linh chi khí sẽ rất phù hợp. Tiên nhân đáp, ta nghĩ mình chiếu cố cô Thanh Vân trước, vậy cũng được. Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương, nói, ngươi trước tiến lên, thạch đầu, sư tôn, sư nương, đâu, ai cần ngươi lo. Tần Dương quát lớn, xú tiểu tử, sao lại phải bận tâm nhiều việc như vậy, cho ngươi dồn hết tài nguyên, rồi sao? Một vị thánh vương hồn phách tinh thuần, lần này lại thêm thánh linh chi khí, ngươi còn không thể đạt đến thiên thánh, tự mình gặp trở ngại mà chết đi. Thạch Cảm Đưa rụt cổ lại. Cùng lúc đó, Phệ Thiên Giảo giơ tứ chi chỉ lên trời, nằm trên tảng đá quen thuộc, đột nhiên mở miệng, Thạch Cảm Đương, ta đến huấn luyện, đừng để hắn lãng phí thánh linh chi khí, hãy chọn người có thiên phú tốt hơn. Ta có biện pháp, năm đó ta chủ nhân lưu lại một chỗ, ta có thể dẫn hắn đi. Nghe vậy, ánh mắt Tần Dương sáng lên, cười nói, ta quên mất, đúng là nơi tốt. Thạch đầu, ngươi hãy đi theo nhị cẩu tử đi. Thạch Cảm Đương sững sờ, lão phí, xem thường ai đây? Giờ phút này, Tần Dương cũng gọi Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình ba người, dặn dò cẩn thận một số chuyện. Ba người đối đãi Tần Dương, thật lòng xem hắn như tông chủ, giao trách nhiệm cho môn hạ đệ tử, bày tỏ tâm tính sau này. Sau khi mọi việc được an bài thỏa đáng, Tần Dương bắt đầu chuẩn bị cẩn thận tại Ám Thiên Cốc. Thần Phách Vân Nguyên Thạch và Thiết Liễu Cự Thụ Thân Cây, hai món đồ này để Dương Thanh Vân chế tạo một cái tay, khôi phục như lúc ban đầu không khó, nhưng trong thời gian này khá tốn công sức. Một thời gian sau, Tần Dương lôi kéo Dương Thanh Vân, ban ngày đào bới trong động, làm việc không ngừng. Xích Vũ Thiên, Phong Điêu cũng thường quanh quẩn tại Ám Thiên Cốc, còn Phệ Thiên Giáo mang theo Thạch Cảm Đương không biết đi đâu. Chăm chỉ rèn luyện, chỉ chớp mắt, ba tháng thời gian đã trôi qua. Trong Thiên Hồng Thánh Vực, danh khí của Thánh Thú Tông trong ba tháng qua đã lan rộng, Đại Tề Thánh Quốc, Yến gia, Diệp tộc đều muốn bảo vệ thể diện cho Thánh Thú Tông. Thánh Thú Tông cũng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, sẽ quản hạt Thanh Châu. Ai có dũng khí xâm phạm Thanh Châu, Thánh Thú Tông nhất định sẽ không khách khí. Trong 3 tháng, Tần Dương bận rộn khắp nơi, cuối cùng cũng lắp đặt xong cánh tay cho Dương Thành Vân. Hôm nay, Dương Thành Vân, Tần Dương, Vân Sương Nhi và Tiên Nhân tụ tập. Dương Thành Vân nắm chặt tay trái, vẻ hài lòng hiện rõ. Thần Phách Vân Nguyên Thạch có công hiệu thần kỳ, rất phù hợp với nhục thần xương cốt của ngươi. Những ngày tiếp theo, ngươi hãy trải nghiệm thật tốt. Ngươi và Tiên Nhân hãy bắt đầu bế quan, hấp thu hoàn toàn lưỡng đạo thánh linh chi khí. Vâng, Dương Thành Vân khom người đáp. Sau khi bận rộn xong việc của Dương Thành Vân, Tần Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà tranh, nhờ sự quản lý của Vân Sương Nhi, hiện tại nơi đây đã có một phong cách riêng, sạch sẽ gọn gàng, rất đặc biệt. Giờ phút này, Tần Dương nằm trên giường, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng giải quyết xong mọi việc. Mọi người đều bế quan, ta xem như thanh nhàn, Bịch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa 4 người đều đã bế quan. Dương Thanh Vân và Tiên Nhân cũng bắt đầu bế quan, còn Thạch Cảm Đương thì bị Phệ Thiên Giảo kéo đi ma luyện. Hiện tại, chỉ còn Tần Dương và Vân Sương Nhi ở lại trong ám thiên cốc, ta cũng cần bế quan. Vân Sương Nhi mở miệng nói, ngươi cũng đã ở thiên thánh nhất phẩm không ít thời gian rồi, đừng để cho đồ đệ đồ tôn vượt qua ngươi. Tại sao ta lại không bận rộn cho hắn? Bận việc đến nỗi hai chúng ta không có thời gian. Tần Dương kéo Vân Sương Nhi lại, cười nói, sau này dẫn ngươi gặp cha mẹ ta, coi như ta đã qua cửa phu nhân, chỗ tốt tự nhiên phải để lại cho ngươi. Chỗ tốt gì? Vân Sương Nhi hiếu kỳ hỏi. Cũng đừng nói là kéo ta không xuống giường được, cái này hiển nhiên cũng không thể thiếu. Những người hỗn độn chi thể cần không ngừng đào móc, ta không thể luôn nhìn chằm chằm được. Hỗn độn nguyên sinh quyết tu hành đến đâu rồi? Tứ trọng đã xong, sắp đến ngũ trọng. Tần Dương gật đầu nói, vậy xem ra khi ngươi đạt đến ngũ trọng cảnh giới liền có thể bước vào thiên thánh. Tần Dương nói thẳng, ngươi khác với Tử Khanh và Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi chỉ sợ nàng không giống như ta chuyển thế trọng sinh, nhưng thực lực nàng chắc chắn còn mạnh hơn ta, vì vậy nàng tiến bộ nhanh hơn. Còn Tử Khanh, thiên phú của nàng rất mạnh, so với 9 đồ đệ của ta không hề yếu. Ngươi trên thực tế thiên phú không kém, nhưng bị hỗn độn chi thể trì hoãn. Dẫu vậy, chính nhờ hỗn độn chi thể mà ngươi có thể có tiềm lực vô hạn trong tương lai, phong thần xưng đế, không có gì đáng lo. Vân Sương Nhi nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tần Dương, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi cứ nói. Vân Sương Nhi hỏi, cửu sinh cửu thế cửu vạn năm, lại thêm ngươi từng nói, ngươi đã ở thương mang vân giới 100 vạn năm. Chẳng lẽ, ngươi không có động tâm với nữ tử nào sao? Còn có thể có nữ đồ đệ không? Vân Sương Nhi nghĩ rằng, nếu Tần Dương có nữ đồ đệ, thì chắc chắn nàng ta sẽ yêu hắn. Dù sao, Tần Dương là nam nhân như vậy. Trong mắt nàng, nữ nhân nào cũng khó lòng cưỡng lại. Nữ đồ đệ à? Tần Dương thì thầm, có. Nhưng các đồ đệ của ta khó nói hết, thật sự khó nói hết. Về phần cửu sinh cửu thế, ta thật sự không có. Vân Sương Nhi bắt lấy lời nói, nói tiếp, kia tiền nhiệm của ngươi chắc chắn có, không có lịch kiếp trước sao? Khụ khụ, có một người thanh mài trúc mã. Tần Dương cười nói, là cha mẹ ta tự chỉ định hôn ước, ta không thể từ chối. Ngươi không yêu thích nàng sao? Nàng, Tần Dương nắm chặt tay Vân Sương Nhi, cười nói, tự nhiên là thích. Nàng có thể được xem là chân chính thần nữ, sau này ngươi sẽ thấy, tự khắc sẽ biết. Tần Dương nắm tay nhỏ của Vân Sương Nhi, nói, bất quá tương lai ngươi cũng sẽ trưởng thành như nàng, chói mắt như thần nữ. Vân Sương Nhi vội vàng hỏi, nàng tên gì? Nàng có xem ngươi là nữ tử ban đầu không? Nàng sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Tạ Y Tuyền, Tần Dương chậm rãi nói, một vị thần nữ danh tiếng chấn nhiếp toàn bộ thương mang vân giới, gần như có thể so với phong thái tuyệt thế của mẫu thân ta năm xưa. Vân Sương Nhi nghe vậy, nhất thời mê mẩn, bị Tần Dương nói như thế, ắt hẳn nàng là một nữ tử khó lường. Tần Dương cười cười, nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói, ngươi yên tâm, tương lai ngươi cũng sẽ lợi hại. Tại Y Tuyền so với ngươi mạnh mẽ, bởi vì nàng xuất phát từ một gia đình cao quý, nàng phụ thân là tộc trưởng Long tộc, mẫu thân còn là tuyệt thế nữ tử từng tranh phong với phụ thân ta. Còn ngươi, mặc dù xuất thân từ ngàn vạn đại lục, nhưng về sau sẽ rất lợi hại. Tần Dương thì thầm. Bởi vì ngươi đã gặp ta. Vân Sương Nhi gật đầu. Hơn nữa, thân là nữ nhân của ta, sao có thể tự ti? Tần Dương cười nói. Dù là người bình thường, ta cũng có thể giúp họ thành thánh nhân. Huống chi ngươi không phải người bình thường. Với dung nhan quốc sắc, sự thuần khiết, thiên phú tốt và vóc dáng đẹp. Vân Sương Nhi sững sờ. Vóc dáng đẹp có quan hệ gì với tu hành? Ngươi yên tâm, về sau có ta, chỉ cần ngươi tu hành thật tốt, ta, Tần Dương, sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Tiếp theo, ta sẽ dẫn ngươi hiểu rõ hỗn độn nguyên sinh quyết. Ngươi hãy cẩn thận lĩnh ngộ, sau đó hấp thu thánh linh chi khí, rồi tiến bộ tốt. Tại Thánh Thú Sơn Mạch, bên trong Thánh Thú Tông, ba người chăm chỉ tu hành. Trong ám thiên cốc, mọi người cũng bắt đầu bế quan. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng ngày. Cùng lúc đó, trong một thế giới mênh mông, một mảnh cung điện như đứng trên đường chân trời, tinh hà trải dài khắp bầu trời, ánh trăng sáng tỏ. Lúc này, trong một tòa thiên cung, một bóng người xinh đẹp đứng trên cung điện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nàng vận một bộ váy dài màu đỏ, tóc dài buông rối sau ót, cài một chiếc châm nhỏ nghiêng nghiêng, phô ra vẻ tùy ý đầy cuốn hút. Từ góc đứng dưới nhìn lên, nàng như hòa mình vào bầu trời bao la. Thân hình nàng yểu điệu, thon dài, toát lên vài phần cổ tịch. Gương mặt nàng, đôi mắt, sống mũi, hàng mi thanh tú, bờ môi, tất cả đều hòa hợp tạo thành một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Như thể trời cao đã dành trọn tâm huyết để tạo ra dung nhan này. Nàng tựa như cửu thiên thần nữ, như thánh nữ cao quý. Giữa đêm trăng, nữ tử đứng lẻ loi, bao quanh là thiên cung cao, vời vợi cùng tinh hà óng ánh, khiến cảnh sắc xung quanh trở nên mờ nhạt hẳn. Thiếu chủ, cửu thiên vân minh minh chủ Tần Mộng Giao đã đến. Phía dưới, một nữ tử chắp tay khom người thưa. Nàng ở đâu? Nữ tử cất giọng, thanh âm dịu dàng, như lan nở trong góc vắng, vẻ mặt lộ nét vui mừng. Ở đây, tiểu y tuyền. Một giọng nói dễ nghe khác vang lên. Ngay sau đó, một nữ tử vận váy băng lam, trông như thiếu nữ 16, dung nhan và thân hình kim người, xuất hiện bất ngờ. Mẹ! Tạ Y Tuyền nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia, liền khom người thi lễ, lộ vẻ tôn kính. Tần Mộng Giao lúc này bước ra, nhẹ nhàng đỡ lấy tuổi trẻ nữ tử, cười nói, những năm qua, Trần Nhi không có mặt, khiến ngươi cô đơn một mình. Tạ Y Tuyền lắc đầu, cười đáp, không có gì, chỉ là hơn 9 vạn năm thôi, không tính là gì. Thật vậy sao? Ta nghe mẫu thân ngươi nói, ngày đêm ngươi đều hồn lạc dấu. Nghe lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Y Tuyền ửng đỏ. Nàng cùng Tần Dương đã sớm kết thân dưới sự chấp thuận của phụ mẫu hai bên. Ngươi yên tâm đi, Tần Mộng Giao thì thầm, Trần Nhi sẽ trở về. Xuất hiện vài chuyện bất ngờ, ta cũng không tiện dò xét, chỉ có thể trách công công ngươi lúc trước tái lập vạn giới, tạo ra không gian bích chướng rất cứng cỏi giữa thương mang vân giới và cửu thiên thế giới. Cho dù là ta, cũng rất khó xuyên qua. Tạ Y Tuyền cười, mẫu thân bất mãn công công như vậy, có lẽ công công không thấy, nhưng mẫu thân thì lại rất nóng nảy. Tần Mộng Giao bất đắc dĩ nói, lão tử không đáng tin, nhi tử cũng không đáng tin, chỉ có hai mẹ con chúng ta chịu tội. Nhưng Trần Nhi lần này bị trì hoãn, có lẽ do một số thế lực bên ngoài hành động, Lục Thúc cùng phụ thân, người đang điều tra, và có chút manh mối, có lẽ không lâu nữa, thương mang vân giới sẽ xuất hiện một trận hạo kiếp. Y Tuyền, ngươi cần phải bảo vệ bản thân, nếu không Trần Nhi trở về, ta không biết phải làm sao. Tạ Y Tuyền nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, còn mấy vị phu nhân khác, vô thượng thần đế, cả đời hiếm có, truyền kỳ vô số, ngài tự tay chế tạo cửu thiên vân minh, chính là tồn tại mạnh nhất trong thương mang vân giới, chấn giữ chư thiên, không ai dám phản kháng, mà chín vị phu nhân cũng là mẫu thân của Tần Dương, từng người đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Bọn nàng, Tần Mộng Giao cười nói, bọn nàng cũng chỉ có ý kiến không hợp với ta, đang tìm kiếm ngươi công công, còn cố thủ thương mang vân giới. Chúng ta chỉ có sự khác biệt mà thôi. Nhưng nếu cửu thiên vân minh gặp phiền phức, thương mang vân giới xảy ra vấn đề, bọn nàng vẫn sẽ đứng chung một chỗ với ta. Nhiều năm như vậy, tỉ muội cãi nhau chỉ là bình thường, sao có thể thật sự vạch mặt nhau? Và theo ta được biết, đã có người bắt đầu thử nghiệm, phái người vào cửu thiên thế giới, tìm Trần Nhi, để tranh thủ cho nàng sớm quay về cửu thiên vân minh, chấn giữ mọi việc, Tần Dương là trưởng tử của Vô Thượng Thần Đế, Nguyên Hoàng Thần Đế, trong toàn bộ Thương Mang Vân Giới, thực lực cũng hiếm có, không nhiều. Hơn nữa, Tần Dương còn được Vô Thượng Thần Đế chọn làm người nối nghiệp. Dù là những tử nữ khác của Vô Thượng Thần Đế có thể yên tâm, thì chỉ có một mình hắn là khác biệt. Đừng nói đến việc giao cửu thiên vân minh cho những tử nữ kia, ngay cả khi phân chia một giới cho họ trưởng khống, cuối cùng cũng chỉ dẫn đến hỗn loạn mà thôi. Mục Huyền Phong, Mục Vũ Yên đều là những hải tử theo ý mình. Chuyện cụ thể ta vẫn chưa rõ ràng, nhưng nếu có thể sớm gặp Trần Nhi, ta nghĩ cũng có thể nhắc nhở hắn chút ít. Lần trước việc phá hư cửu thế viên mãn của hắn khiến hắn không thể quay về, e rằng là do những khí lực ngo ngoe bên ngoài gây ra. Mà lại tiểu tử xú này làm mẹ cũng phải nhắc nhở hắn ra có mỹ thê, không thể ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt giống như hắn cha. Tạ Y Tuyền vội vàng nói, không có chuyện gì đâu nương, Tần Dương hắn trải qua lịch kiếp khá khó khăn, có nữ tử bên cạnh hắn, hắn cũng không thể phụ lòng người ngoài, hắn có dũng khí. Tần Mộng Giao cười nói, tốt, cửu thiên vân minh có nhiều việc, ta trước đi, rảnh rỗi sẽ qua chỗ ta ngồi một chút. Ừm, theo Tần Mộng Giao rời đi, Tạ Y Tuyền lặng lẽ đứng đó, sau đó thì thầm, hảo phu quân, ngươi cũng đừng trêu hoa gẹo nguyệt, nếu không cẩn thận, khó giữ được mạng nhỏ này. Cách từng đạo thời không, cách vạn khoảng cách bên ngoài Tần Dương, thân ở trong ám thiên cốc, hắn đột nhiên cảm thấy run lên, ngũ tạng lục phủ đều băng lãnh, hồn phách như muốn phi thiên. Không có việc gì, không có việc gì, Tần Dương lắc đầu nói, cảm giác như thể bị người hạ chú. Đột nhiên bừng tỉnh, Vân Sương Nhi lúc này đến bên giường, nhìn hắn và mỉm cười, ta thấy ngươi thật rảnh rỗi, qua một năm rồi, ngươi vẫn chỉ là thiên thánh niết phẩm, cũng không tăng thêm chút thực lực nào. Khoảng thời gian từ lần trước đã trôi qua một năm, trong một năm đó, Thiên Hồng Thánh vực khá yên bình, nhưng trong Thánh Thú Tông lại không ít biến động. Nửa năm trước, bốn vị đệ tử của Thánh Thú Tông đều xuất quan. Nhan Như Họa từ Thiên Thánh Nhất Phẩm lên đến Thiên Thánh Tứ Phẩm, Tấn Chiết từ Thiên Thánh Tam Phẩm lên đến Thiên Thánh Thất Phẩm, còn Giản Bác thì đã đạt Thiên Thánh Thập Phẩm. Về phần Địch Nguyên, sau khi hấp thu Thánh Linh Chi Khí, hắn đã đứng trước cơ hội đột phá, vì vậy vẫn chưa xuất quan, vẫn ở trong bế quan. Một tháng trước, Dương Thanh Vân và Tiên Nhân cũng xuất quan. Dương Thanh Vân cuối cùng đã bước vào Thiên Thánh Nhất Phẩm, coi như là một sự đề thăng lớn. Còn Tiên Nhân, hắn vượt qua Hóa Thánh, vào Hư Thánh cảnh giới. Sau khi Dương Thanh Vân đột phá, cũng bẩm báo với Tần Dương về việc trở lại Thanh Châu, quản lý Thanh Minh. Dù Thanh Minh đang dần tiến tới thống nhất Thanh Châu, nhưng cần thời gian. Trước sự kiên trì của Dương Thanh Vân, Tần Dương cũng không cự tuyệt. Hắn cũng biết vị đồ đệ này của mình có được ngạo khí thuộc về bản thân. Thạch Cảm Đường bị Phệ Thiên Giảo dẫn đi, sau hơn nửa năm huấn luyện, trở về với tinh thần phấn chấn, đạt tới cảnh giới Thiên Thánh Nhị Phẩm. Thạch Cảm Đường cũng đi theo Dương Thanh Vân trở về Thanh Châu, tiếp tục rèn luyện bản thân. Trong thời gian một năm này, Vân Sương Nhi dưới sự dốc lòng dạy bảo của Tần Dương, từ Địa Thánh Thất Phách Cảnh đã nhảy lên đến Thiên Thánh Tam Phẩm cảnh giới. Việc hấp thu Thánh Linh Chi Khí khiến Vân Sương Nhi tiến bộ nhanh hơn so với Dương Thanh Vân và những người khác. Có thể nói, trong một năm qua, mọi người đã xảy ra những biến hóa cực lớn, chỉ có duy nhất Tần Dương một tầng không thay đổi. Nguyên bản Tần Dương đã là Thiên Thánh Niết Phẩm, nhưng một năm trôi qua, hắn vẫn giữ nguyên cảnh giới này. Chí nạo Thánh Linh Chi Khí đã được Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Tiên Nhân Bảy người dùng hết. Hai đạo còn lại đều bị Tần Dương hấp thu. Tần Dương cũng từng nói, Thánh Linh Chi Khí có hiệu quả rất lớn đối với Địa Thánh và Thiên Thánh cảnh giới, nhưng chỉ có thể mang lại sự tăng phúc một lần lớn. Tuy nhiên, hắn đã hấp thu hai đạo Thánh Linh Chi Khí mà thực lực lại không có gì thay đổi. Kể cả Vân Sương Nhi cũng không nhịn được mà thắc mắc, dù Tần Dương có tích lũy thế nào, sao lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đối mặt với sự gấp gáp của Vân Sương Nhi, Tần Dương cười nói, ta cần tích lũy, thời gian tích lũy rất lâu. Thiên Thánh cảnh giới là tam hồn thất phách xây dựng, tam hồn thất phách của ta cùng các ngươi không giống nhau. Quả thật không giống. Tần Dương không chỉ tự mình kết nối tam hồn thất phách, mà còn có Long Phượng lưỡng đạo ngưng tụ thành tam hồn thất phách. Do đó, hắn cần một lượng tích lũy rất lớn. Nhưng các loại tích lũy này không phải là không có hiệu quả. Dùng hồn phách lực cường độ hiện tại của Tần Dương, hắn không thua kém gì thiên thánh tứ phẩm. Long Phượng đôi hồn gia trì đã giúp thực lực của hắn tăng lên gấp bội, có lợi ích rất lớn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên một đạo bàng bạc khí tức từ thánh thú tông ngưng tụ ra. Sau một khắc, cỗ cuồng bạo khí tức lập tức bùng phát. Tất cả đệ tử trong thánh thú tông, hàng ngàn người, đều cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ không tên. Thánh vương, giờ phút này, Tần Dương đi ra khỏi nhà tranh, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn thấy phía trên đại trận của thánh thú tông, thiên không vang rền, một cỗ khí thế mạnh mẽ vươn lên tận trời, như thể cùng bầu trời liên kết. Giờ khắc này, mọi người đều thấy một thân ảnh đang chân đạp hư không, bước lên không trung. Địch Nguyên lúc này, toàn thân bao phủ trong một đạo khí tức cực kỳ cường hoành. Khí tức kia khiến cho rất nhiều thiên thánh cảm nhận áp lực lớn lao. Vào thời khắc này, Giản Bác, Tần Triết, Nhan Như Họa cũng cùng nhau bước ra. Đời thứ năm sư huynh đã thành thánh vương, sớm muộn gì cũng thành. Ta lần này đã đạt thiên thánh thập phẩm, thành thánh vương cũng nhanh thôi. Giản Bác tự tin nói. Nghe vậy, Tấn Triết và Nhan Như Họa chỉ im lặng. Nhanh, dù có nhanh cũng phải mất nhiều năm. Giản Bác chỉ đang khoác lác. Nếu không nhờ tổ sư thúc thần bí cường đại với thánh linh chi khí, Giản Bác sao có thể từ thiên thánh bát phẩm chỉ trong nửa năm đạt tới thiên thánh thập phẩm. Lúc này, Địch Nguyên khí tức quanh người vô cùng mạnh mẽ. Nguyệt Phân Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình, bà vị đường chủ cũng cảm thấy kinh ngạc. Qua một năm, ba người đều có tiến bộ. Điều này cũng nhờ vào sự chỉ điểm ngẫu nhiên của Tần Dương. Giờ phút này, thân ảnh Địch Nguyên xuất hiện bên ngoài ám thiên cốc, chắp tay, sau đó thì lễ. Địch Nguyên sư huynh đã thành thánh vương, hiện tại thánh thú tông chúng ta có một vị thánh vương tọa trấn. Nhan Như Họa mỉm cười nói, lần này chẳng lo gì Đại Tề Thánh Quốc, Yến Gia hay Cửu U Đài. Nghe đến lời này, Tấn Triết phản bác, thời trước chúng ta cũng không sợ bọn họ, có tổ sư thúc tại đây, trong Thiên Hồng Thánh Vực chúng ta cần gì phải sợ ai. Vậy cũng không, ba người cùng nhau mịn nọt. Mà ngay tại giờ phút này, không xa, một thân ảnh lao vùn vụt tới, chính là Phong Vô Cực, thiên thánh thập phẩm. Trong vòng một năm qua, hắn đã đến đây không ít lần, một bên điều tra Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh và Dịch Bình Xuyên, một bên cũng tìm kiếm tung tích của Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, U Tiêu Tiêu, Tiên Hàm, Lý Nhàn Ngư. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian một năm, hắn không thu được gì. Địch Nguyên và vài người khác cũng dần quen thuộc với hắn. Tần công tử đâu? Phong Vô Cực thấy mấy người tụ tập bên ngoài sơn cốc, bèn hỏi, ngài ấy đang ở trong ám thiên cốc. Một người đáp ừm. Phong Vô Cực không nói thêm, trực tiếp tiến vào sơn cốc. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của hắn, Địch Nguyên và mấy người đều cho rằng hắn có đầu mối gì, lập tức đi theo sau. Trong ám thiên cốc, Phong Vô Cực chắp tay hướng về Tần Dương. Tần công tử, ngài giao cho ta tìm người, có một người có chút tin tức, nhưng không xác thực lắm. Ồ, nói nghe một chút. U Châu Phong Vô Cực thẳng thắn nói, vị Diệp Tử Khanh cô nương ấy hình như đang ở U Châu Cửu U Đài. Trong một năm qua, ta đã liên tục tìm kiếm tại Cửu U Đài, nhưng không có tin tức gì. Hắn tiếp tục, nhưng cách đây mấy ngày, một vị thuộc hạ báo lại rằng Diệp Tử Khanh cô nương hình như đang ở chỗ đó. Tử Khanh, Tần Dương sắc mặt hơi động, nhìn về phía Phong Vô Cực hỏi, vì sao chỉ là hình như. Nghe lời này, Phong Vô Cực nhìn về phía Tần Dương, nhẹ nhàng nói, Cửu U Đài chi chủ U Hồn Thiên, bản thân hắn cùng với Diệp tộc trưởng Diệp Chính Thiên và Yến gia tộc trưởng Yến Thần đều là những cường giả cấp thánh vương vô cùng xuất sắc. Hắn có một đứa con tên là U Phần, tại Thiên Hồng Thánh Vực có thể nói là thiên phú cường đại vô cùng không tầm thường. Ngay mấy năm trước, trong Cửu U Đài xuất hiện một vị thiên chi kiêu nữ, có thể nói rằng Cửu U Đài rất giữ bí mật về chuyện này. Như một năm trước, Cửu U Đài đột nhiên phát ra tin tức rằng vị thiên chi kiêu nữ này dường như sắp kết hôn với U Phần, không rõ vì lý do gì mà việc này đã bị trì hoãn. đến giờ vẫn chưa có thêm tin tức nào. Tuy nhiên, mấy ngày trước, cửu U Đài lại một lần nữa phát ra tin tức, cho biết U Hồn Thiên Tri Tử U Phần sắp đại hôn. Việc này đã gây ra không ít xôn xao. Phong Vô Cực chân thành nói, mấy ngày trước, thủ hạ của ta bẩm báo rằng Thiên Tri Kiêu Nữ chính là nữ tử sắp cùng U Phần thành hôn, có thể khiến ta liên tưởng tới Diệp Tử Khanh, giống hệt như nào. Nghe đến lời này, lông mày Tần Dương nhíu lại, giống nhau y hệt, lại dò xét. Tần Dương thì thầm, nếu có tin tức, ngay lập tức cho ta biết. Vâng, giờ phút này, Vân Sương Nghi đứng bên cạnh Tần Dương không nhịn được nói. Có phải hay không là Tử Khanh, không biết. Tần Dương chắp tay, thản nhiên đáp, bất quá, đi xem một chút, có lẽ sẽ biết. Vừa dứt lời, Địch Nguyên bước ra, nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, đi. Tần Dương lại cười nói, kia khẳng định phải đi, nhưng không thể tùy tiện hành động. Báo, giờ khắc này, bên ngoài sơn cốc, một thanh âm đột ngột vang lên, đó chính là La Kình, đường chủ. La Kình đứng bên ngoài sơn cốc, cất tiếng, khởi bẩm tông chủ, ngoài sơn môn, người từ Cửu U Đài đã đến. Cửu U Đài, Tần Dương nghe đến đây, khẽ cười nói, có ý tứ, xem ra, chúng ta thật sự phải đến xem thử. Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài, hướng về phía Thánh Thú Tông. Cùng lúc đó, tại Thánh Thú Tông, trước sơn môn, từng vị đệ tử đã sẵn sàng. Giờ phút này, ngoài sơn môn, một đội hơn 20 người dừng lại bên cạnh một phi cầm, nghiêm mặt đứng thẳng, nhìn kỹ, từng thân ảnh đều thẳng tắp, khí tức cường đại, mỗi người đều là cao thủ thiên thánh, ngũ phẩm trở lên. Người cầm đầu là một nam tử trung niên mang hắc y, mặt như đao tước, thần thái nghiêm nghị, tay chắp sau lưng, biểu lộ vẻ nghiêm túc. Bên cạnh hắn, một võ giả chắp tay nói, Lý Tín đại nhân, chỉ là một Thánh Thú Tông, cần gì ngài tự mình đến. Nói cẩn thận, nam tử mở miệng đáp, Thánh Thú Tông một năm trước đã đánh bại Đại Tề Thánh Quốc, Yến gia và Diệp tộc. Hiện nay, trong Thiên Hồng Thánh Vực, Thánh Thú Tông khả năng thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng Tần Dương tông chủ lại là thiên kiều, hắn cũng rất muốn gặp một lần, rốt cuộc là người thế nào. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy bên trong sơn môn, từng đạo thân ảnh xuất hiện, cầm đầu là một thanh niên, hai tay để phía sau, dáng người thẳng tắp, thân hình có vẻ hơi mảnh khảnh, nhưng khuôn mặt tuấn tú, mang theo khí chất thư thái, ngũ quan tinh xảo, không tìm ra điểm nào không hoàn hảo. Nhìn thoáng qua, hắn không thể không nổi bật, càng nhìn càng thấy tuấn lãng, khí chất hiền hòa. Giờ khắc này, bên cạnh thanh niên có vài người đi theo. Trước sơn môn, hộ tông đại trận mở ra một khoảng, tại hạ Cửu U Đài tứ hộ chi Lý Tín, chắc hẳn vị này chính là Thánh Thú Tông Tần tông chủ. Lý Tín mỉm cười, chắp tay nói, là Thánh Vương cường giả. Lý Tín đối đãi với Thiên Thánh hầu như xem như không thấy. Có thể thấy, vị Thiên Thánh trước mắt này không phải người bình thường. Lý Tín hộ pháp, Tần Dương khẽ gật đầu. Lần này, Lý Tín đại biểu Cửu U Đài đặc biệt gửi thiếp mời, sau 7 ngày, thiếu chủ nhà ta vui kết lương duyên, mong Thánh Thú Tông có thể nể mặt tụ hội. Tần Dương nắm lấy thiếp mời, nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên đó viết toàn lời khách sáo, không nhắc gì đến tân nương. Tần Dương thu thiếp mời, nhìn về phía Lý Tín, hỏi, không biết U Phần thiếu chủ cưới nào, là tuyệt thế nữ tử nào? Lý Tín khẽ cười đáp, chuyện này, Tần Tông chủ đi rồi, sẽ biết tốt. Tần Dương không hỏi thêm, nói, tại hạ sẽ đi, như vậy rất tốt. Lý Tín chắp tay, quay người dẫn theo đám người rời đi. Tần Dương nhìn theo Lý Tín và những người khác, nắm thiếp mời, và không khỏi mỉm cười. Vân Sương Nghi thấy vậy, không nhịn được hỏi, thế nào rồi? Không có gì. Tần Dương lẩm bẩm, nếu không phải Tử Khanh, đi chúc mừng cũng chẳng có gì, dù sao Thiên Hồng Thánh Vực cũng là bá chủ. Trước đó, ta đã để Yến gia và Diệp tộc khó xử. Ta không thể làm quá tuyệt, để ai cũng đắc tội. Nếu là như vậy thì sao? Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi. Nếu là, thì đắc tội cũng đắc tội, không thể để người khác cưới nữ nhân của ta. Tần Dương vuốt tóc Vân Sương Nhi, cười nói, ta còn nhớ rõ ban đầu ở ngàn vạn đại lục, thần gia từng định đoạt ngươi và Tử Khanh, ngươi còn nhớ ta đã đối phó với bọn họ ra sao không? Vân Sương Nhi gật đầu, giờ phút này, nàng chỉ có thể hy vọng không phải là Diệp Tử Khanh, bằng không, Cửu U Đài sẽ gặp đại phiền toái. Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa, Tần Dương trực tiếp nói, chuẩn bị một chút, cùng ta đi tới Cửu U Đài. Vâng, bốn người gật đầu. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực bỗng nhiên náo nhiệt. Tể Châu, Yến Châu, U Châu và Diệp Châu là bốn đại thế lực. Trong đó, U Châu với Cửu U Đài do U Hồn Thiên Chi Tử U Phần làm chủ, không nghi ngờ gì là sự kiện đáng chú ý. Dù các đại thế lực có khúc mắc với nhau, khi Cửu U Đài thiếp mời, các châu vẫn sẽ dành chút mặt mũi. Thậm chí, một số thế lực muốn tham gia mà Cửu U Đài lại không mời. Chỉ có những gia tộc và tông môn có thiên thánh cảnh giới mới có tư cách tham gia hôn yến này. Sau khi Thánh Thú Tông gửi thiếp mời, Tần Dương mang theo Vân Sương Nghi, cùng Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Họa, còn có Cửu Anh và Xích Vũ Thiên Phong Điêu, chuẩn bị xuất phát. Chưa kịp đi, bên ngoài Thánh Thú Tông lại có khách đến. Một chiếc thuyền lớn, dài khoảng 100 trượng, trôi nổi giữa thiên không. Trên cột buồm có một lá cờ lớn, viết rõ: Đại Tề Thánh Quốc, Đại Tề Thánh Quốc, Thánh Chủ Tề Hạo, bãi phòng Tần Tiên Sinh Thánh Thú Tông. Một thanh âm vang lên từ thuyền lớn. Giờ phút này, bên trong Thánh Thú Tông, một thanh âm đột ngột nói: Tới thì tới, còn hô hoán cái gì? Nghe vậy, từ thuyền lớn, một đạo thánh lực ngưng tụ thành cầu thang, rơi xuống. Một thân ảnh vội vàng từ trên cầu thang đi xuống, đến trước sơn môn,